Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ giáp, độc nhất long không có chút nào hư. Một quyền liền đập, tới đụng Hồng Liên cơ giáp khung máy móc trong nháy mắt xuất hiện vết nứt. Trên mặt đất vẽ ra thật sâu hai cái ngách, Hồng Liên cơ giáp mới dừng lại. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng ta cũng không yếu, đừng ép ta đem ngươi cơ giáp phá hủy. Độc nhất long uy hiếp nói. A, phải, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút là thế nào hủy đi ta cơ giáp. Khương Vân Giao dứt lời, Hồng Liên cơ giáp lần nữa hướng độc nhất long phi phát tới. Lúc này, độc nhất long mới phát hiện, đối phương khung máy móc bên trên chi chu vết nứt sớm mất. Cái này khung máy móc có thể chính mình chữa trị. Điều này làm cho độc nhất long tương đương sai biệt, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể chính mình chữa trị cơ giáp. Đối mặt Khương Vân Giao người gây sự, hắn không ở lưu thủ. Mấy quyền xuống phía dưới cơ giáp bị hắn đánh vỡ tổn hại, liền cơ giáp cánh tay đều bị hắn gắng gượng kéo xuống tới. Giữa lúc hắn đắc ý nhìn, về phía Khương Vân Thu đột nhiên hắn kéo xuống tới khung máy móc cánh tay hóa thành dịch thể, từ trong tay của hắn sói mòn, trở lại Hồng Liên cơ giáp trên người phục hồi như cũ. Dịch thể người máy. Độc nhất long tâm đều tê dại rồi, cái này cơ giáp làm sao có điểm không phải khoa học. Ngoại giới, Tần Tinh nói thấy Khương Vân Thu khung máy móc như vậy đặc thù, hắn hô hấp nhỏ bé nặng. Đang muốn nên dùng biện pháp gì làm cho Khương Vân Giao đem đài cơ giáp này, giao ra đây. Tốt cho quốc gia, hoặc là cho bọn hắn Tần gia nghiên cứu. Có thể gắng gượng đem ta Hồng Liên cơ giáp máy móc cánh tay kéo xuống tới, ngươi thật đúng là lợi hại, muốn biết rõ một chút lão bài tứ giai đều làm không được đến ngươi trình độ này. Có thể nói, ngoại trừ người nam nhân kia, ngươi là duy nhất một cái có thể hơi chút để cho ta chăm chú một điểm. Khương Vân Giao làm cho Hồng Liên cơ giáp dùng ra, dưới một cái giai đoạn hình thái nghe được Khương Vân Giao lời nói, không ngừng độc nhất long ngạc nhiên, ngoại giới người cũng tò mò. Khương Vân Giao nói người nam nhân kia chỉ ai? Chẳng lẽ ở trong trận đấu, còn có so với Khương Vân Giao lợi hại hơn tuyển thủ tồn tại? Cứ việc mọi người đều rất nghi hoặc, nhưng đã đổi một cái hình thái Hồng Liên cơ giáp cũng sẽ không đối với độc nhất long, thủ hạ lưu tình. Sau đó 297 độc nhất long đau khổ. Hồng Liên cơ giáp mới hình thái nhưng là thực sự ngũ giai. Vưu Kỳ cái kia mất số lượng thao túng làm cho độc nhất long thừa nhận đều là mình bắn ngược trở về công kích. Thấy Khương Vân Giao cơ giáp là thực sự ngũ giai, cái này kinh hô ở ngoại giới người, đây chính là Khương Vân Giao nói hơi chút chăm chú một điểm. Hơi chút chăm chú liền ngũ giai, cái kia Khương Vân Giao nói người nam nhân kia rốt cuộc là ai? Một cái thi đấu, ngọa hổ tàng long, cũng không phải như vậy ngọa hổ tàng long a. Tần Tinh nói vốn là muốn đánh cái này cơ giáp chủ ý, nhưng chứng kiến cơ giáp lấy ra ngũ giai thực lực, hắn nhất thời không có chủ ý. Không được, bắt giặc phải bắt vua trước. Độc nhất long nhanh không chịu nổi, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Khương Vân Giao. Mượn cơ giáp đánh tới lực đạo, hắn mượn lực hướng Khương Vân Giao chạy bắn xuyên qua. Hắn cảm thấy chỉ cần cầm xuống Khương Vân Giao, cái này cơ giáp liền như cùng bài biện. Liền tại hắn tay muốn chế trụ Khương Vân Giao cánh tay một khắc kia, đột nhiên hắn chứng kiến Khương Vân Giao nhếch miệng lên. Hắn không minh bạch Khương Vân Giao tại sao phải lộ ra cái biểu tình này. Một giây kế tiếp, hắn biết. Đụng không cách nào hình dung đá một cái, để cho nàng thân thể biểu hiện ra độ cong. Nôn hắn trong mắt nhỏ bé đột, nước đắng vừa phun, tâm hắn hình thái băng. Đây là hắn trao đổi ngụy Saitama thể chất phía sau, lần đầu tiên cảm giác được không cách nào chống cự đau đớn. Khương Vân Giao cũng mặc kệ độc nhất long đang suy nghĩ gì, đá một cái thêm một chưởng vỗ xuống, làm cho độc nhất long trên mặt đất đập ra một cái hố to. Sau đó nàng đạp độc nhất long phía sau lưng, cúi đầu vấn đạo, là cái gì ảo giác làm cho ngươi nghĩ rằng ta lợi hại giống như cơ giáp, mà không phải bản thân. Ngũ giai, ngươi là ngũ giai. Độc nhất long trên người đau đớn kém xa nội tâm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, hắn đã ở hoài nghi nhân sinh. Ngoại giới thình thịch ngoại trừ Trần Phong, bất kể là ghế khách quý trên đài Tần Tinh nói đám người, vẫn là viện trưởng tịch trên đài những thứ kia viện trưởng, toàn bộ vào giờ khắc này đứng lên. Đều ngốc ngốc lăng lăng nhìn lấy trên mặt kiếng chân đạp độc nhất long Khương Vân Giao. Ngũ giai, điều này sao có thể, nàng chỉ là một cái tốt nghiệp, 21, 22 tuổi khoảng chừng, nàng làm sao có khả năng, thiên tuyển giả, nàng tuyệt đối là thiên tuyển giả, không phải vậy nàng không có khả năng có thực lực này. Đối với, nàng nhất định là xuyên việt về thuộc về nhân sĩ. Thiên A, không nghĩ tới một cái trăm giáo tranh bá, biết đụng tới một cái thiên tuyển giả. Trong lúc nhất thời, hiện trường mọi người nghị luận ầm ĩ. Đều coi Khương Vân Giao là thành thiên tuyển giả, nếu không không cách nào giải thích nàng cái tuổi này sở hữu thực lực như vậy. Dù sao thiên phú lại yêu nghiệt, cũng không phải như vậy yêu nghiệt. Khổ nhất vẫn là Vũ Hải học phủ viện trưởng, hắn đều có chút nhớ khóc. Thật vất vả bọn họ học phủ văng ra một thớt hắc mã, kết quả ta ngộ thiên tuyển giả. Thiên tuyển giả a, đây chính là thiên tuyển giả a. Đây cũng quá xui xẻo. Bọn họ Vũ Hải học phủ nghĩ ra đầu, làm sao lại khó như vậy? Bá bá bá, Ngũ đại học phủ viện trưởng tịch trên đài, bốn vị khác viện trưởng dồn dập quay đầu nhìn về phía Chu Kỳ Kiệt. Phương Hà tốt, ngươi một cái Chu Kỳ Kiệt, trách không được lúc trước dám phóng xuất như vậy cùng ngôn, nguyên lai ngươi đã sớm biết nàng là thiên tuyển giả. Tây Môn Dạ, lão thất phu, không làm người, nàng là thiên tuyển giả, ngươi còn để cho nàng tới dự thi, ngươi không phải khi dễ người sao? Nhậm Giang Văn, Tâm Hắc, Vô Sỉ, Bành Thanh, liền thiên tuyển giả đều có, xem ra năm nay các ngươi Bắc Tinh học phủ muốn thoát khỏi ngàn năm lão nhị danh xưng. Chu Kỳ Kiệt, bị đám người thảo phạt Chu Kỳ Kiệt có điểm mộng, nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng. Các ngươi ánh mắt mù a, không thấy được ta và các ngươi giống nhau nhảy lên. Trên mặt ta khiếp sợ so với các ngươi thiếu sao? Các ngươi đã cho ta biết chuyện chức nàng là thiên tuyển giả. Cút đi, ta không biết, ta chỉ biết nàng là tứ giai, ai nghĩ nàng là ngũ giai. Chu Kỳ Kiệt ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng khóe miệng của hắn đều nhanh liệt tai ngươi căn. Trên mặt còn kém viết lên chúng ta Bắc Tinh học phủ ngưu không phải ngưu bức. Hiện tại người phương nào cùng chúng ta Bắc Tinh học phủ tranh sơn? Chứng kiến Chu Kỳ Kiệt cái này sắc mặt, Phương Hà trong lòng bọn họ tức giận, mặc kệ Chu Kỳ Kiệt nói có phải thật vậy hay không, nhưng Bắc Tinh học phủ có thiên tuyển giả. Bọn họ đố kỵ a, vì sao thiên tuyển giả không ra bọn hắn bây giờ học phủ? Thiên tuyển giả? Trần Phong khóe miệng lẩm bẩm một cái, cảm thấy vẫn có chút không đúng, luôn cảm thấy cái này Khương Vân Giao không đơn giản. Chờ các loại nàng nói qua, ngoại trừ người nam nhân kia, Độc Nhất Long hơi chút có thể làm cho nàng chăm chú một vài người. Người nam nhân kia là ai? Có thể làm cho nàng một cái thiên tuyển giả chăm chú, có thể hay không trong trận đấu còn có một vị thiên tuyển giả? Bành Thanh nhớ tới cái gì, đột nhiên suy đoán nói. Thanh âm không lớn, nhưng ở chàng đều không phải là người yếu, bọn họ đều nghe được. Từng cái sắc mặt đông lại một cái. Không thể nào, không thể nào, trăm giáo tranh bá bên trong còn cẩu lấy một vị thiên tuyển giả. Sẽ là cái nào học phủ? Sẽ không phải là ta học phủ ở trên A. Ngoại trừ Chu Kỳ Kiệt, còn lại viện trưởng nội tâm đều đang dục dịch, đều mong mỏi cái này không biết thiên tuyển giả là bọn hắn học phủ người dự thi. Tần Tinh nói là quan phương người, hắn đương nhiên biết thiên tuyển giả tầm quan trọng. Hắn cho rằng trăm giáo tranh bá đến trình độ này đã yêu nghiệt hoành gia, ngọa hổ tàng long. Ai nghĩ văng ra một vị thiên tuyển giả, còn nghi là có vị thứ hai thiên tuyển giả tồn tại. Đột nhiên hắn cảm thấy bọn họ con cháu nhà họ Tần bị sớm đào thải không phải chuyện. Dù sao Tần Duật Phong bọn họ đụng tới giống như Khương Vân Giao, có thể lý giải. Chu Kỳ Kiệt, người chớ cao hứng quá sớm, có thể khiến người ta để ở trong lòng Khương Vân Giao. Khẳng định thực lực không kém gì Khương Vân Giao, thậm chí thực lực so với Khương Vân Giao còn mạnh hơn. Tiên sinh Trần nói tranh tài kết thúc, Khương Vân Giao tích phân xếp hạng không phải thứ nhất, nhất định là tiên sinh Trần nhìn ra cái gì, biết ai là vị thứ hai thiên tuyển giả. Nói không chừng tiên sinh Trần cùng vị thứ hai thiên tuyển giả có quan hệ. Ha ha, cuộc so tài này có đáng xem rồi. Phương Hà ngữ khí tễ đoái đạo. Khả năng có vị thứ hai thiên tuyển giả tồn tại, nhưng ta đã gối cao vô ưu. Chúng ta Khương Vân Giao không phải người ngu, nếu như vị thứ hai thiên tuyển giả là xương cứng, Khương Vân Giao không có khả năng phải cứ cùng hắn phân ra thắng bại không thể. 10 cái danh ngạch, Khương Vân Giao khẳng định có một cái, các ngươi liền không nhất định. Cho đến bây giờ, vị thứ hai thiên tuyển giả đều không có ló đầu ra, các ngươi những mầm móng kia tuyển thủ nói không chừng sẽ vì người khác làm giá y. Chu Kỳ Kiệt không có áp lực chút nào nói rằng, vừa nghe, Phương Hà bọn họ sắc mặt đông lại một cái, bởi vì Chu Kỳ Kiệt nói không sai. Còn có một cái lão lục thiên tuyển giả không có ló đầu ra, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bị đạp không thể động đậy Độc Nhất Long cũng không muốn cứ như vậy bị loại bỏ. Hắn trao đổi ngụy sai ta ma thể chất, không có tiếng tăm gì lâu như vậy, chính là vì ngày hôm nay nhất minh kinh nhân. Nếu như cứ như vậy qua loa bị loại bỏ, điều này làm cho hắn như thế nào cam tâm? Khương tỷ, ngươi là thiên tuyển giả a? Vì không bị đào thải, gọi tỷ tính là gì? Mặc dù hắn là ở vấn đề, nhưng hắn trong lòng không gì sánh được khẳng định Khương Vân Giao chính là thiên tuyển giả. Không sai, ta là thiên tuyển giả, ngươi là ngoan ngoãn đem tích phân ngọc bài giao ra đây, hãy để cho ta dùng điểm thủ đoạn đặc biệt buộc ngươi giao. Khương Vân Giao biết được ngoại giới người đều ở đây nhìn lấy, nàng không muốn cho Hoàng Đông Kiệt gây phiền toái. Giả mạo thiên tuyển giả là lựa chọn tốt nhất, không ngừng có thể che giấu nàng thực lực căn nguyên, còn để cho nàng làm rất nhiều chuyện đều thuận tiện. Khương tỷ, đừng a, ngươi là thiên tuyển giả, thiên đạo đồ thư quán danh ngạch đối với ngươi mà nói không có trọng yếu như vậy. Thậm chí ngươi không cần danh ngạch, chỉ bằng vào ngươi là thiên tuyển giả thân phận, ngươi có thể tiến nhập thiên đạo đồ thư quán bên trong. Dù sao thiên đạo đồ thư quán là vì thiên tuyển giả mà ra đời. Tỷ, ngươi thả ta, giống như tỷ ngươi người xinh đẹp như vậy, thu thập tích phân cần gì thân lực thân vi giơ tay mình. tiểu đệ thực lực của ta cũng không tệ lắm, ta làm tỷ tay chân, bang tỷ cướp đoạt tích phân. Ngắm tỷ cho cái cơ hội, tiểu đệ đê điều 3 năm, liền vì ngày hôm nay, cái này dạng bị loại bỏ, tiểu đệ không cam lòng. Độc Nhất Long cầu xin. Người nói rất hay, có người giúp ta thu thập tích phân đương nhiên được, đáng tiếc ngươi là nam, ta không thể lưu ngươi ở bên cạnh ta. Khương Vân Giao khẽ cười nói. Vì sao? Độc Nhất Long nghe được Khương Vân Giao cố ý muốn đào thải hắn, điều này làm cho hắn không minh bạch, vì sao bởi vì hắn là nam lại không được? Bởi vì ta có nam bằng hữu, ngươi hiểu, nam nhân đều có muốn chiếm làm của riêng, cái nào tốt nam nhân hy vọng bạn gái mình bên người có khác phái. Ta là một cái truyền thống nữ nhân, dù cho bạn trai của ta không thèm để ý những thứ này, ta đều sẽ vì hắn suy nghĩ, ngăn chặn toàn bộ khác phái tiếp cận ta. Khương Vân Giao cười nói. Nam bằng hữu. Nàng có bạn trai. Ngoại giới người đều kinh hãi. Nhất là Bắc Tinh học phủ người, bọn họ có thể chưa từng nghe qua Khương Vân Giao cùng ai có xì căng đan. Làm sao lại có bạn trai? Cái này cái nam bằng hữu là từ nơi nào nhô ra? Bạn trai ngươi vận khí thật tốt, lại có như ngươi vậy vì hắn lo nghĩ nữ nhân. Độc Nhất Long khóe miệng khổ sáp, không cam lòng chính mình gần lọt vào đào thải, lại ước ao Khương Vân Giao nam bằng hữu, đụng tới tốt như vậy nữ nhân. Đem ra, Khương Vân Giao đưa tay đòi tích phân ngọc bài ấu. Độc Nhất Long sắc mặt quẩy người một cái, cuối cùng than ra một khẩu khí, bất đắc dĩ đem mình tích phân ngọc bài lấy ra. Không phải cầm không được a, Khương Vân Giao là thiên tuyển giả, nhiều thủ đoạn, có cái gì mê hồn đại pháp các loại thủ đoạn, cũng là bình thường. Hắn mới chỉ có không muốn bị khống chế, lại giao. Khương Vân Giao bắt được Độc Nhất Long tích phân ngọc bài, không có một chút do dự, lúc này bóp nát. Độc Nhất Long bị truyền tống ra ngoại giới đi. Đem Độc Nhất Long đào thải Khương Vân Giao, ngẩng đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Độc Nhất Long bị người từ cái phương hướng này đánh bay tới. Nàng biết trong lòng nàng sớm sớm chiều chiều người liền tại cái phương hướng này. Có một con chuột nhỏ cẩu ở phụ cận đây, giảo hoạt lại khó bắt, chờ một chút, chờ các loại bắt được cái này chỉ chuột nhỏ, sẽ đi qua. Cứ việc Khương Vân Giao nghĩ sớm một chút nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt, nhưng nàng biết Hoàng Đông Kiệt là lão lục, nàng không dễ chịu sớm đi quấy rối Hoàng Đông Kiệt lạc thú. Nàng ngồi ở Hồng Liên cơ giáp máy móc trên cánh tay, cúi xuống xem cái này phiến đại địa, phảng phất tại cắm sào chờ nước. Bên kia Triệu Vân Thu cùng Tôn Đông Văn đã sớm va chạm ở giống nhau. Một cái người sai gian, một cái siêu nhân, từng cú đấm thấu thịt, đem mặt đất khiến cho khanh khanh oa oa. Bạch Khách đối với Vạn Chiến Quân dùng ra ban cai, làm được Vạn Chiến Quân ngoài miệng luôn treo, thật đáng sợ, dọa chết người. Cứ việc Vạn Chiến Quân người tương đối nói năng tùy tiện, nhưng hắn vẫn là trọng quyền đánh ra. Một cái Haki bá vương trùng kích qua đây, kém chút đem Bạch Khách mê vụ khu vực tách ra. Không nghĩ tới như ngươi vậy lười biếng người, dĩ nhiên có thể giác tỉnh Haki bá vương. Bạch Khách chứng kiến Vạn Chiến Quân dùng kiếm thuật đem mê vụ đáng 503 ra vô hạn khoảng thời gian, để cho mình mê vụ và không được Vạn Chiến Quân thân. Còn chứng kiến trên người Vạn Chiến Quân từng đợt sóng Haki bá vương trùng kích qua đây, để mặt đất không ít người dự thi hôn mê bất tỉnh. Điều này làm cho hắn sắc mặt nghiêm túc. Thật sự là hắn không dò rõ Vạn Chiến Quân cực hạn, bởi vì hắn bộc phát ra bao nhiêu lực lượng, Vạn Chiến Quân đều có thể ngăn trở hắn. Phảng phất hắn dùng ra bao nhiêu lực lượng, Vạn Chiến Quân là có thể dùng ra bao nhiêu lực lượng. Đụng tới người như thế, làm cho không khẩn trương. Tốc độ ánh sáng đá Vạn Chiến Quân lười phản bác chính mình biết Haki bá vương có cái gì mau bệnh, trên chân quấn quanh Buso Soku Haki, hướng Bạch Khách đá tới. Đụng Bạch Khách chảm hồn đao chặn cú đá này, không bạo nổ tung, vô số hắc sắc hồ quang điện ở trong sương mù du tẩu. Bạch Khách cắn răng dùng sức vung lên, đem Vạn Chiến Quân vung bay ra ngoài. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc mượn Bạch Khách vung phi lực đạo, Vạn Chiến Quân trên cao nhìn xuống đối Bạch Khách dùng ra đại phạm vi công kích. Lần này hắn cũng không có cùng, đối với những người dự thi khác thủ hạ lưu tình đối Bạch Khách lưu thủ. Trong sát na vô số chói mắt quang đạn xé mở Bạch Khách mê vụ, hướng Bạch Khách bao phủ mà đến. Bạch Khách chứng kiến phô thiên cái địa quang đạn, hắn là có thể tránh liền tránh, không thể tránh liền cứng rắn chống đỡ. Tại hắn tránh né uy kích thời gian, Vạn Chiến Quân động rồi, mượn dùng vô số quang đạn che giấu, hắn chợt hiện ở Bạch Khách trước mặt. Xé bộc Vạn Chiến Quân đầu tiên là vừa bổ, Thiên Tùng Vân kiếm từ Bạch Khách vai phải vạch đến bên trái thắt lưng, lưu lại sâu không thấy đáy vết thương. Hắn lo lắng cái này dạng còn trọng thương không được Bạch Khách, lại đang Bạch Khách phần bụng thọc một kiếm. Làm xong đây hết thảy, thân thể nàng mới chỉ có hóa thành hạt ánh sáng thối lui đến cách đó không xa Đoàn Tụ đứng lên. Chịu thương nặng như vậy, muốn không muốn lưu lại bệnh kín, người bây giờ bị knock out ly khai ra ngoại giới trị liệu, còn kịp. Vạn Chiến Quân một bộ ta vì người dễ nói. Mã An cũng tốt, người cũng tốt, vì sao rất thích đâm ta thận. Bạch Khách nổi giận, dùng chảm hồn đao đâm vào buồng tim của mình. Cử chỉ này làm cho Vạn Chiến Quân sửng sốt, bởi vì hắn chưa thấy qua Bạch Khách hư hóa là dùng loại phương thức. Một giây kế tiếp sóng lớn cuộn trào mãnh liệt linh áp từ trên người Bạch Khách Tạc phun ra, tới, làm cho vạn chiến quân liên tiếp lui về phía sau đi ra ngoài. Lúc này vạn chiến quân minh bạch rồi. Bạch Khách không phải luẩn quẩn trong lòng, mà là dùng loại phương thức để thăng lực lượng. Rất nhanh, vạn chiến quân nhìn thấy Bạch Khách hư hóa sau dáng vẻ. Hogioku, cũng là, người trao đổi giống như tử thần hệ thống bên trong lực lượng, làm sao có khả năng không đem Hogioku loại này vi quy đồ vật trao đổi đi ra. Vạn chiến quân chứng kiến Bạch Khách không ngừng biến thành quái vật dáng vẻ, liền phía trước hắn ở trên người Bạch Khách lưu lại vết thương đều trong nháy mắt khôi phục. Lại là một câu một cái thật đáng sợ. Bạch Khách không có nói nhảm với hắn, đi lên liền cùng vạn chiến quân chiến đấu đứng lên. Cũng không biết vạn chiến quân có phải hay không bắt cá đại lão. Đối mặt hư hóa Bạch Khách, hắn lại vẫn có thể chia 5 năm. Thái Dương Quyền Triệu Vân Thu dùng ra Thái Dương Quyền, quang mang chói mắt làm cho Tôn Đông Văn nhãn, CEB con người nhắm một cái. Đụng thừa dịp Tôn Đông Văn nhắm mắt, Triệu Vân Thu song quyền hợp lại đem Tôn Đông Văn đập xuống. Oanh đại địa chấn động, Tôn Đông Văn trên mặt đất đập ra sâu đậm hố to. Khoảng khắc, Tôn Đông Văn không phát hiện chút tổn hao nào từ bên trong hố to đứng lên. Hắn giơ tay quét rớt bả vai bụi bặm, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vân Thu. Hắn cho rằng Thái Dương Quyền quang mang chói mắt sẽ cùng ánh nắng giống nhau tăng cường hắn. Ai nghĩ hắn nghĩ nhiều rồi. Ta rất ngạc nhiên nội lực của ngươi vì sao hùng hậu như vậy. Triệu Vân Thu cảm giác được chính mình cơ bắp thịt có điểm tê dại. Đây là Tôn Đông Văn nội lực tạo thành. Điều này làm cho hắn ngạc nhiên, Tôn Đông Văn không nên hùng hậu như vậy nội lực. Nếu như không phải người sai gian thể chất cường hãn, hắn sớm bị Tôn Đông Văn nội lực làm thành nội thương. Ta trao đổi một viên phong vân thế giới bên trong Long Nguyên. Tôn Đông Văn không thèm đếm xỉa nói ra. Dù sao cái này không phải là cái gì bí mật, Long Nguyên ai cũng có thể trao đổi, vấn đề là trao đổi tích phân có đủ hay không vấn đề. Long Nguyên, không phải đâu, cho dù là to bằng nắm tay trẻ con Long Nguyên, cũng không trở thành để cho ngươi mới, chỉ có sở hữu điểm ấy nội lực nghe được là Long Nguyên, Triệu Vân Thu ngược lại cảm thấy Tôn Đông Văn nội lực thiếu. Căn cứ thương tổn, Tôn Đông Văn nhất có thêm 100 năm nội lực, có thể một viên Long Nguyên kém đi nữa, cũng không trở thành mới, chỉ có thấp 100 năm nội lực. Ta siêu nhân thể chất tương đối cường hãn, Long Nguyên đại bộ phận tinh hoa đồ bị thể chất hấp thu, chỉ cho ta lưu lại 100 năm nội lực. Triệu Vân Thu gật đầu, Tôn Đông Văn câu trả lời này hợp lý, trách không được đánh tới hiện tại, Tôn Đông Văn một điểm tổn thương đều không có. Triệu đội trưởng, ngoại trừ ta và vạn chiến quân, người của chúng ta đều bị các ngươi cho bắt làm tù binh. Tập thể chiến thắng. Có thể các ngươi tù binh nhiều người như vậy, có ích lợi gì? Bọn họ tích phân ngọc bài đều không ở trên người của bọn họ. Cùng với chúng ta lưỡng bại câu thương, bị người khác ngư ông đắc lợi. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, chúng ta đem một bộ phận tích phân giao ra đây, ngươi để cho chúng ta mang 1-2 người đi. Cái này dạng 10 cái danh ngạch, bất kể là chúng ta Thiên Nam học phủ, vậy thì các ngươi Đông Hoa học phủ đều có 3-4 cái danh ngạch. Tôn Đông Văn chứng kiến bọn họ Thiên Nam học phủ người dự thi đều bị Triệu Vân Thu, người bắt làm tù binh, liền lùi một bước nói rằng. Làm ngươi nói ra những lời này, liền ý tứ hàm xúc ngươi luống cuống, ta đây càng không thể thả ngươi đi. Lên cho ta. Triệu Vân Thu chứng kiến bọn họ một phương còn có 50-60 người là đứng, liền lưu lại mười mấy người coi chừng những tù binh kia. Làm cho những người khác toàn bộ vây công Tôn Đông Văn, tốt tiêu hào hắn lực lượng. Thật lòng tham Tôn Đông Văn tại nội tâm lẩm bẩm một cái, đơn giản thô bạo hướng vây công hắn người tiến lên. Tại hắn thiết quyền phía dưới, rất nhanh vây công hắn người toàn bộ bị hắn cho đánh ngã. Chứng kiến bị hắn đánh ngã người đều có tích phân ngọc bài ở trên người, có thể Tôn Đông Văn không có thời gian đi bóp nát những người đó tích phân ngọc bài. Bởi vì hắn bị Triệu Vân Thu khí cho khóa được rồi. Điều này làm cho hắn hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Vân Thu. Gấp 5 lần cai Oken Triệu Vân Thu bạo nổ khí, cường đại khí đẩy ra chung quanh bụi bặm, làm cho tóc hắn dựng đứng. Bật chân hắn đạp một cái, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to, hắn hướng Tôn Đông Văn cuồng dã tiêu xạ đi qua. Triệu Vân Thu bộc phát ra cường đại khí làm cho Tôn Đông Văn biết vậy nên áp lực, uống Tôn Đông Văn không có một chút do dự, sử dụng võ bí kỹ để thăng chính mình lực lượng. Chính diện đón nhận Triệu Vân Thu đụng đụng đụng từng, cú đấm thấu thịt phấn đấu chẳng cảnh ở hiện, hai người từ mặt đất đánh tới thiên thượng, lại từ thiên thượng đánh tới mặt đất, bụi bặm lan tràn, mặt đất băng liệt. Bên kia Bạch Khách cùng vạn chiến quân, đứng đấu tiến nhập gay cấn. Bạch Khách dùng ra tiến giai hư hóa hình thái, mà vạn chiến quân biểu tình không phải là lỗ mãng, mà là chăm chú lên rồi. Phụ cận muốn làm ngư ông người, có người không nhịn được, hướng Triệu Vân Thu nhân sờ lên. Đáng chết, có người nghĩ nhặt của hời, các huynh đệ lên cho ta. Mười mấy trông coi tù binh người chứng kiến phụ cận có người sờ tới, lập tức ý thức được cái gì, dồn dập rút vũ khí ra chống lại nhặt của hời người. Tích phân toàn bộ trên người bọn hắn, đả đảo bọn họ tích phân chính là chúng ta. Muốn nhặt của hời người không muốn bỏ qua cơ hội lần này, dồn dập xông lên. Đội trưởng, nhiều như vậy lão lục, Triệu Vân Thu người rất nhanh thì gánh không được, chúng ta nếu là không được di chuyển, chờ cái kia chút lão lục đem tích phân chia cắt hết, tứ tán né ra, chúng ta sẽ rất khó bắt được bọn họ. Đại thạch đầu phía sau, Hứa Văn Hùng đối với đội trưởng Lý Thời nói rằng, ta còn không thể hiện thân, nếu như Triệu Vân Thu bọn họ chứng kiến ta, bọn họ khả năng liền không đánh. Các ngươi tiến hành ngụy trang xông lên, tận khả năng cướp đoạt càng nhiều hơn tích phân ngọc bài. Lý Thời nghĩ thu hoạch Triệu Vân Thu bốn người bọn họ trên người tích phân, vì vậy hắn nhất định phải có kiên trì. Nhưng hai cái tập thể, một phương 300 người, một phương 200 người. Vưu Kỳ Triệu Vân Thu trận doanh, bọn họ là lâm thời kết nhóm, không có khả năng đem mình tích phân ngọc bài giao cho Triệu Vân Thu bảo quản. Bọn hắn bây giờ hai cái tập thể đánh đến chỉ còn lại có mười mấy người, mấy trăm người tích phân ngọc bài đều tập trung trên người bọn hắn. Dù cho cá nhân điểm tích lũy thiếu, nhưng mấy trăm người tích phân cộng lại, ít nhất, có thể xếp mấy người tích phân xếp hạng tiến nhập trước sĩ. Đây là tuyệt đối không thể bỏ qua, vì không phải đánh rắn động cỏ, Lý Thời tuyển trạch cẩu ở, làm cho đội viên của hắn tiến hành ngụy trang đi lên cướp đoạt tích phân ngọc bài. Tiểu hình nghiên cứu Sở Kiệt, nhìn bọn hắn chằm chằm, một người cũng không buông tha. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến những thứ kia lão lục cùng Triệu Vân Thu Nhân đã hỗn chiến. Sau đó gia nhập lão lục cũng bắt đầu chẳng phân biệt được địch ta, chỉ nếu không phải mình người, liền đối với hắn tích phân cướp đoạt. Hỗn chiến cùng nhau, thì có người sợ chết, chạy trốn giả tứ tán né ra. Những người này trên người tích phân, Kỷ Ngữ Khanh có thể không muốn bỏ qua. Yên tâm, cơ khí trùng quần ta đã cải tạo, đều dắt mang trí người ngủ mê man thuốc bột. Ngư Ngư biết nhìn chằm chằm vào bọn họ, một ngày bọn họ thoát ly tầm mắt mọi người, cơ giới trùng quần sẽ tập kích bọn họ. Dù cho bọn họ có người thể chất đặc thù, hiểu dược lý, bách độc bất xâm chờ các loại đối mặt ta lâm thời chế tạo thuốc bột, cũng phải phát nhai. Hoàng Đông Kiệt Mạn bất kinh tâm nói, vừa nghe, Kỷ Ngữ Khanh các nàng nhất thời không có áp lực chút nào, chờ đấy tích phân nhập trướng. Rất nhanh, Đại Hào dò xét ong mật đem từng viên tích phân ngọc bài mang về. Một chút thời gian, Kỷ Ngữ Khanh các nàng trước mặt thả đồ ăn vặt cái bàn, thì có mấy chục miếng tích phân ngọc bài. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đem tích phân ngọc bài giao cho nàng, để cho công bằng, nàng đem tích phân ngọc bài bình quân phân phát. Nói là công bằng, nhưng trong tay Hoàng Đông Kiệt phân phối thêm mấy viên. Cứ việc ai đều thấy ở trong mắt, nhưng không có ai có dị nghị. Bởi vì tích phân ngọc bài là Hoàng Đông Kiệt dùng cơ giới trùng quần lướt đoạt lại, phân phối thêm mấy viên tính là gì, chính là Hoàng Đông Kiệt độc chiếm, các nàng cũng không có ý kiến. Kiệt, tới, hai huynh đệ các ngươi làm sao không phải bóp nát tích phân ngọc bài. Lần lượt có tích phân ngọc bài bị Đại Hào dò xét ong mật mang về, lần lượt phân phát. Chỉ là chất đống ở Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ trước mặt tích phân ngọc bài, Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ liên đụng đều không có đụng, điều này làm cho Giang Trĩ Ngư các nàng không minh bạch hai huynh đệ muốn làm gì. Hai huynh đệ chúng ta không vội, chúng ta là thiên tuyển giả. Chỉ sợ chúng ta tích phân xếp hạng không đủ, chỉ cần chúng ta bại lộ thân phận, chúng ta có thể dựa vào thiên tuyển giả thân phận tiến nhập thiên đạo đồ thư quán. Bây giờ còn là trước hết để cho các ngươi tích phân xếp hạng tiến nhập, trước người lại nói. Hoàng Đông Lai nói, đem hắn trước mắt một đống tích phân ngọc bài đẩy ra, làm cho đội trưởng phân phát. Đẩy hết hắn tích phân ngọc bài, hắn nhìn huynh đệ nhà mình liếc mắt, Bang Kiệt đem nàng tích phân ngọc bài cũng đẩy ra. Kỷ Ngữ Khanh suy nghĩ một chút, không có đụng Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ tích phân ngọc bài, tuyển trạch bảo tồn lại để ngừa một phần vạn. Hỗn chiến hiện trường Triệu Vân Thu, không có biện pháp ngăn cản phía dưới một đám lão lục cướp đoạt, thẳng thắn bất kể, chuyên tâm đối phó Tôn Đông Văn. Thời gian trôi qua mặt đất hỗn chiến kết thúc. Có người đi thì đi, gan lớn nằm vùng ở phụ cận, ánh mắt tham lam nhìn lấy Triệu Vân Thu bọn họ. Rõ ràng bọn họ còn ảo tưởng đạt được trên người hắn Triệu Vân Thu tích phân. Đại thạch đầu phía sau, võ thần chiến đội thành viên mang về đại lượng tích phân ngọc bội. Bọn họ không dám độc chiếm tích phân, mà là đem tích phân ngọc bài toàn bộ đặt ở đội trưởng trước mặt. Lý Thời nhìn trước mắt một đống lớn tích phân ngọc bài, hắn một bà bóp chặt lấy, rất nhanh hắn tích phân xếp hạng tiến nhập trước 10. Tiến nhập trước 5 hắn liền dừng lại. Thấy đội trưởng dừng lại, đội viên khác đều tràn đầy mong đợi nhìn lấy đội trưởng. Còn lại tích phân ngọc bài bình quân phân là không có khả năng. Dựa theo đội trưởng lý niệm, trước kéo lên một cái, ở từng cái đưa vào trước 10. Hứa Văn Hùng, ngươi tới trước. Lý Thời quét hình một vòng, ánh mắt rơi vào trên thân Hứa Văn Hùng. Là Hứa Văn Hùng vừa nghe, kích động, đem còn lại tích phân ngọc bài toàn bộ bóp nát, vừa vặn làm cho hắn tích phân xếp hạng thứ 10. Đội trưởng, ngoại trừ tứ tán né ra người, chúng ta không có biện pháp bắt được. Nhưng phụ cận cũng không thiếu người không hề rời đi, bọn họ còn chờ được nhặt Triệu Vân Thu bọn họ lọt, không bằng chúng ta đào thải trước bọn họ. Đến lúc đó, bất kể là Triệu Vân Thu một phương thắng, vẫn là Tôn Đông Văn một phương thắng, chúng ta đều có thể an toàn nhặt của hời. Hứa Văn Hùng chứng kiến chính mình mới xếp hạng thứ 10, một giây kế tiếp chính mình tích phân xếp hạng biến thành 11. Cái này cho hắn biết muốn vững chắc xếp hạng, nhất định phải cướp đoạt càng nhiều hơn tích phân kéo ra thứ tự. Lý Thời gật đầu đồng ý, làm cho Hứa Văn Hùng bọn họ tận tình đi cướp đoạt, bất quá cũng căn dặn bọn họ, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy. Đừng trái lại bị người khác cho đào thải. Làm Hứa Văn Hùng bọn họ tiếp tục đi cướp đoạt những người khác tích phân, Lý Thời tiếp tục trốn ở nơi đó. Tiểu Hình nghiên cứu sở ở Hoàng Đông Kiệt dưới sự trợ giúp, Kỷ Ngữ Khanh cùng Giang Trĩ Ngư tích phân xếp hạng đã vào trước 10, những người khác xếp hạng đều ở đây 20 vị trí đầu bên trong. Giờ khắc này, bọn họ cũng không vội, đến một bước này, chỉ cần hơi chút tới điểm tích phân, các nàng đều có thể ổn vào trước 10. Từ bắt đầu cầu đến bây giờ Võ Phi Long, chứng kiến chính mình tích phân xếp hạng biến thành đệ ngũ, hắn hơi có chút lo âu. Hắn sợ đến cuối cùng, hắn tích phân xếp hạng đột nhiên bị bài trừ trước 10. Không hoảng hốt, đang chờ đợi, chỉ cần không rơi đến đệ thất đệ bát danh, ta không có gì hay hoảng sợ. Võ Phi Long muốn đi ra ngoài cướp đoạt tích phân củng cố chính mình xếp hàng danh, nhưng hắn ở nhắc nhở chính mình, cầu ở nhất định phải cầu ở. Gấp 10 lần cai Oken Triệu Vân Thu chứng kiến Tôn Đông Văn cực hạn, không ở lưu thủ, trên người khí bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, một quyền đem Tôn Đông Văn phòng ngự đánh tan. Một đạo tổ hợp quyền xuống tới, Tôn Đông Văn đầu óc mơ mơ màng màng bị Triệu Vân Thu chế phục. Triệu Vân Thu vì phòng ngừa Tôn Đông Văn có hậu thủ, từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra Cầm Cố Phù cùng Ngụy Khổn Tiên, tỏa đem Tôn Đông Văn vững vàng trói lại. Làm Tôn Đông Văn bị chế phục một khắc kia, Bạch Khách cùng Vạn Chiến Quân thoát khỏi trạng thái chiến đấu cửa. A rồi, ngươi làm sao lại thất bại? Vạn Chiến Quân quay đầu nhìn về phía bị Triệu Vân Thu tù binh Tôn Đông Văn, ngữ khí thập phần bất đắc dĩ. Cũng tỉ như hắn êm đẹp bắt cá chung, ai nghĩ chủ lực bị đánh bại? Chủ lực bị đánh bại, vậy hắn thì trở thành chủ lực. Cái này không phải hắn nhớ muốn. Đừng nói nhiều, đi nhanh lên. Tôn Đông Văn làm cho Vạn Chiến Quân đi nhanh lên, chỉ cần bọn họ tích phân ngọc bài không có bị bóp nát, vậy bọn họ liền sẽ không bị loại bỏ bị knock out. Triệu Vân Thu ở trên người Tôn Đông Văn không có lục lọi đến tích phân ngọc bài, trách không được Tôn Đông Văn một bộ vẻ không có gì sợ. Hắn đem Tôn Đông Văn thuận tay ném đi, không có tích phân ngọc bài Tôn Đông Văn một điểm giá trị đều không có. Vì phòng ngừa Vạn Chiến Quân chạy trốn, hắn trước tiên cùng Bạch Khách trước sau cắt đoạn Vạn Chiến Quân đường lui. Đem các ngươi tích phân ngọc bài giao ra đây. Triệu Vân Thu dùng khí tập trung Vạn Chiến Quân, hắn biết Vạn Chiến Quân tốc độ rất nhanh, có chút không lưu ý thì có thể bị Vạn Chiến Quân chạy thoát. Là chúng ta thua, nhưng các ngươi muốn tích phân ngọc bài, đây là không có thể cửu nhị bảy có thể. Vạn Chiến Quân bình tĩnh nói. Vạn Chiến Quân, tốc độ nhanh, nhưng chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội đào tẩu. Ngươi nếu như thức thời, tiện đem nhất tích phân ngọc bài giao ra đây. Bạch Khách đồng dạng nhìn chằm chằm Vạn Chiến Quân, phòng bị hắn đào tẩu. Ta muốn là muốn trốn, sớm chạy trốn. Ta còn ở nơi này, ý tứ hàm xúc ta căn bản cũng không cần trốn. Triệu Vân Thu cùng Bạch Khách vừa nghe, chân mày toàn bộ nhíu chặt đứng lên. Đây là ý gì? Tích phân ngọc bài không ở nơi này, đều tại ta bản thể trên người, ta chỉ là một đạo phân thân, hiện tại các ngươi minh bạch ta nói gì à? Vạn Chiến Quân không thèm đếm xỉa nói rằng, không có khả năng, cùng ta đánh tới hiện tại, ngươi làm sao có khả năng chỉ là một đạo phân thân? Bạch Khách biến sắc, đệ một cái không tin. Bình thường mà nói, thân yếu hơn bản thể. Nhưng ở nào đó đặc biệt dưới tình huống, cũng có phân thân phát huy ra bản thể 100% lực lượng. Huống chi, đánh tới hiện tại, ngươi thấy ta dùng qua phân thân loại năng lực này. Vạn Chiến Quân cười híp mắt nói. Thình thịch đột nhiên, Triệu Vân Thu động thủ. Hắn sợ Vạn Chiến Quân là lừa dối bọn họ, dự định trước tiên đem người bắt lại đang nói. Chỉ là hắn vừa muốn va chạm vào Vạn Chiến Quân một khắc kia, Vạn Chiến Quân giải trừ phân thân, biến mất tại chỗ, làm cho Triệu Vân Thu nhào một cái không. Vô hụt Triệu Vân Thu sắc mặt xanh mét. Ha ha ha, Triệu Vân Thu, ta và Vạn Chiến Quân tích phân xếp hạng đã sớm vào trước 10. Chỉ cần Vạn Chiến Quân không bị người khác bắt lại. Chúng ta Thiên Nam học phủ nói như thế nào cũng có hai người thu hoạch danh ngạch. Các ngươi đánh bại chúng ta có ích lợi gì, còn không phải là vì người khác làm giá y. Tôn Đông Văn không có tích phân ngọc bài ở trên người, ý tứ hàm xúc không có giá trị, võ thần chiến đội người đối nàng không có hứng thú, cái này không gây trở ngại hắn dương dương đắc ý. Mặc dù hắn trên mặt dương dương đắc ý, nhưng hắn nội tâm cảm thấy bọn họ quá ngu. Đúng vậy, bọn họ quá ngu. Bất kể là bọn họ Thiên Nam học phủ, vẫn là Triệu Vân Thu bọn họ, làm sao lại bỏ quên Trung Hạ học phủ người dự thi. Không biết khóa trước trăm giáo tranh bá, Trung Hạ học phủ đều là đệ nhất. Tình huống bình thường, bọn họ không phải trước tiên đem Trung Hạ học phủ người dự thi đào thải, bọn họ lại quyết ra người thắng sau cùng. Làm sao tình huống thì trở thành cái này dạng. Chứng kiến võ thần chiến đội người ở đào thải những thứ kia nghĩ nhặt của hời người, Tôn Đông Văn khóe miệng khổ sáp, chẳng lẽ năm nay vẫn là Trung Hạ học phủ đệ nhất? Lý Thời, chớ núp, đi ra a. Triệu Vân Thu chứng kiến võ thần chiến đội người không ở che giấu giấu, chuyển thành mặt ngoài đào thải những thứ kia nghĩ nhặt của hời người. Bị võ thần chiến đội cái này dạng quét ngang, nghĩ nhặt của hời lão lục bị quét một cái sạch. thực sự là cảm ơn các ngươi, tụ tập nhiều người như vậy ở chỗ này, làm cho chúng ta đào thải, để cho chúng ta người lại nhiều một vị chen vào trước 10. Lý Thời cất bước đi tới, hắn trên mặt mang nụ cười, ngoại trừ Hứa Văn Hùng, bọn họ đội ngũ lại thêm một người chen vào trước 10. Kỷ Ngữ Khanh, Kỷ đội trưởng, phụ cận tán phi cơ giới trùng tử là bút tích của các ngươi a. Dĩ nhiên người đều sớm tới, không hiện thân, còn muốn tránh tới khi nào? Triệu Vân Thu xem hướng đông nam, đó là tiểu hình nghiên cứu sở phương hướng. Hắn đã sớm đem Kỷ Ngữ Khanh các nàng khí ghi ở trong lòng, vừa rồi hắn cố ý cảm ứng một phen, Kỷ Ngữ Khanh các nàng khí dạ ẩn nặc hiện, cách bọn họ có một khoảng cách. Hiện tại Lý Thời tất cả đi ra, hắn đương nhiên sẽ không làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng còn ẩn núp. Tiểu hình nghiên cứu sở bên trong, Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Triệu Vân Thu đã phát hiện các nàng. Biết trốn ở đó không có ý nghĩa, để Hoàng Đông Kiệt đem tiểu hình nghiên cứu sở thu, ngồi lên huyền phù tọa ý hướng hiện trường chạy đi. Lý Thời nghe được Kỷ Ngữ Khanh đang ở phụ cận, lập tức tinh thần chấn hưng. Hắn chịu ở tính tình chờ đợi, cũng làm cho hắn người đem Tôn Đông Văn bọn họ vứt xuống bên ngoài sân đi. Những người này trên người không có tích phân ngọc bài, không cách nào đào thải ra khỏi cục, cũng không thể khiến bọn họ vướng bận, đem bọn họ ném xa một chút, sợ chờ một chút chiến đấu dư ba muốn mạng của bọn họ. Không có làm cho Lý Thời đợi lâu, Kỷ Ngữ Khanh thân ảnh của các nàng xuất hiện. Ngữ Khanh, Tinh Lý Thời chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh tương đối kích động, muốn nhích tới gần. Kết quả Hạ Thiếu La súng lục vừa mở, Lý Thời dưới chân địa mặt xuất hiện một cái lỗ đạn, hắn bị buộc ngừng. Đừng gọi thẳng tên của ta, xin gọi ta Kỷ đội trưởng. Bây giờ là thi đấu trong lúc, ai đều có thể là đối thủ, đừng dựa đi tới, bằng không ta sẽ cho rằng ngươi nghĩ đào thải chúng ta. Kỷ Ngữ Khanh lãnh băng băng nói rằng, làm sao sẽ, không nói chúng ta là một cái học phủ. Ngoài ra ta đối với tâm tư của ngươi, chẳng lẽ ngươi biết không hiểu, ta làm sao lại đào ăn te. Lý Thời vốn định sinh Hạ Thiếu La khí, nhưng nghe Kỷ Ngữ Khanh vừa nói như vậy, tức giận cái gì không tức, không trọng yếu, liền vội vàng giải thích. Lý Đại Thiếu, ngươi nghe rõ cho ta không thích ngươi, thậm chí phản cảm ngươi, về sau ít nói những thứ kia có hay không, sẽ chỉ làm người ác tâm. Kỷ Ngữ Khanh sắc mặt lạnh lẽo, ngoại giới vô số người nhìn lấy nơi đây, Lý Thời cũng dám dùng loại phương thức khác loại bày tỏ. Vậy cũng đừng trách nàng không nể mặt. Quả đoán cự tuyệt Lý Thời, nói ra dễ dàng đả thương người lòng tự trọng lời nói. Lý Thời vừa nghe, nhất thời ngẩn người tại đó. Ngoại giới Lý Hải Trần sắc mặt âm trầm xuống, dù cho Kỷ Ngữ Khanh là người nhà họ Kỷ, nhưng cự tuyệt cũng không cần nói ra khó nghe như vậy lời nói, đây không phải là đánh bọn họ Lý ra khuôn mặt. Bất quá đây là vãn bối ở giữa sự việc, hắn thân là trưởng bối không tốt nói thêm cái gì. Trừ phi làm cho hắn tìm được hạ chàng tử lý do. Triệu Vân Thu cùng Bạch Khách không nghĩ tới bọn họ còn có cơ hội thấy như vậy, một màn. Lý đội trưởng, dĩ nhiên nàng như vậy coi thường ngươi, không bằng chúng ta liên thủ, cùng nhau đối phó các nàng. Triệu Vân Thu cảm thấy đây là một cái cơ hội, làm cho Lý Thời cùng Kỷ Ngữ Khanh nội đấu đứng lên. Ngươi cầm miệng cho ta. Lý Thời âm u khuôn mặt hướng về phía Triệu Vân Thu chính là một đạo gầm lên. Gầm lên hết, hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ Ngữ Khanh. Kỷ đội trưởng, hai người bọn họ, hai chúng ta chiến đội một người một cái, chờ. Các loại đào thải ngoại nhân, chính là chúng ta hai cái chiến đội vòng chung kết. Lý Thời không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, hắn cùng Kỷ Ngữ Khanh đại biểu là trung hạ học phủ mặt mũi. Dù cho muốn trở mặt, cũng là đào thải trước những người khác, nếu không sẽ bị người khác nói này nói kia. Bật trong sát na Lý Thời mang theo 39 những người khác hướng Bạch Khách vây công đi qua, đem Triệu Vân Thu lưu cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Một chỗ nào đó hiện tại chỉ còn lại ta một cái người có điểm không có thói quen, được tìm một cái người làm bạn. Vạn Chiến Quân cõng một bao phục tích phân ngọc bài, hắn nhớ tìm một cái người làm bạn. Kỳ thực hắn không phải tìm làm bạn, mà là tìm một cái có thể giải quyết phiền phức người. Hắn sợ phiền phức, nếu có phiền phức, làm bạn hắn người có thể lên. Hắn nghĩ tới rồi Độc Nhất Long. Ai bảo Độc Nhất Long thực lực cường hãn, có thể giúp hắn ngăn cản phiền phức, tên đầu chọc này chắc là lạc đường. Mặc dù hắn là người trận doanh Triệu Vân Thu, nhưng hắn vì cũng là tích phân, đem một bộ phận tích phân ngọc bài cho hắn, làm cho hắn tiến nhập trước 10. Hắn khẳng định nguyện ý làm ta tay chân, không phải, là đồng bọn mới đúng. Vạn Chiến Quân sau khi quyết định, liền hướng Độc Nhất Long đại khái phương vị đi tìm. Dù sao Độc Nhất Long bị hắn cùng Tôn Đông Văn liên thủ đánh bay, phương hướng cùng đại khái khoảng cách, hắn vẫn là có thể cân nhắc. Độc Nhất Long bị loại bỏ chi địa trốn ở bảo cụ an toàn khoang bên trong võ phi long, chứng kiến hắn tích phân xếp hạng rơi đến người thứ 8, hắn không nhẫn nại được. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 1 giờ. Hắn cái bài danh này nhưng là rất dễ dàng bị bài trừ trước 10. Cái hạng này quá không an toàn, nhất định phải đi ra ngoài cướp đoạt tích phân. Do dự võ phi long rốt cuộc quyết định đi ra cướp đoạt tích phân. Ngoại giới không muốn, ngàn vạn lần không nên đi ra. Tây môn dạ chứng kiến đồ đệ phải ra khỏi tới, tim của hắn trực tiếp để lên. bởi vì Khương Vân Giao cắm sào chờ nước chính là của hắn đồ đệ. Hơn nữa bảo cụ an toàn khoang là một lần đồ dùng, một ngày đi ra, bảo cụ an toàn khoang liền vô dụng. Két mặc dù hắn tại nội tâm gọi, nhưng Võ Phi Long vẫn là mở ra bảo cụ an toàn khoang xuất ra rồi. Xong, toàn bộ xong. Tây Môn Dạ chứng kiến hắn đồ đệ vẫn là, mở ra bảo cụ an toàn khoang xuất ra rồi. Cả người hắn phẳng phất mất đi tinh khí thần ngồi liệt ở đâu. Còn lại tứ đại viện trưởng thấy thế, đều không có đối với Tây Môn Dạ châm chọc khiêu khích. Dù sao ở trong trận đấu, ngoại trừ cái thứ hai không biết thiên tuyển giả, ai đối mặt Khương Vân Giao cái này thiên tuyển giả, đều là vô lực. Ai bảo Khương Vân Giao là ngũ giai, còn lại thiên chi kiêu tử đều là tam giai. Cái này vừa so sánh, còn có cái gì có thể so với tính. Võ Phi Long từ bảo cụ an toàn khoang đi ra, người liền xuất hiện ở nét mặt. Trong sát na, thân thể hắn căng thẳng, bởi vì hắn cảm giác được có ánh mắt rơi ở trên người hắn. Là ai? Làm sao hắn vừa ra tới đã bị người để mắt tới? Là vừa khớp sao? Vừa vặn có người đi ngang qua nơi đây, hắn đi ra liền đụng phải. Cứ việc nội tâm có rất nhiều suy đoán, nhưng Võ Phi Long vẫn là khống chế được tâm tình quay đầu nhìn sang. Rất nhanh hắn chứng kiến ngồi ở cự đại hồng liên cơ giáp máy móc, trên cánh tay Khương Vân Giao. Là ngươi Võ Phi Long là làm qua công khóa, đối với còn lại học phủ tuyển thủ hạt giống đều có hiểu biết. Điều này làm cho hắn biểu tình ngưng trọng, mặc dù hắn đi ra cướp đoạt tích phân, nhưng hắn vẫn là một cái so sánh người vững vàng. Không muốn đụng tới những mầm móng kia tuyển thủ, chỉ nghĩ đào thải một ít phổ thông người dự thi cướp đoạt tích phân. Ai nghĩ không như mong muốn, vừa ra tới liền đụng tới Khương Vân Giao. Xin lỗi, quấy rầy. Võ Phi Long không có một chút do dự, xoay người chuẩn bị rời đi. Tốc Khương Vân Giao ý niệm trong đầu khẽ động, hồng liên cơ giáp hai mắt trực tiếp bắn ra tia lam. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rè la rè. Oanh Võ Phi Long lối đi trực tiếp bị tia laser nổ ra một cái hố to. Võ Phi Long hít một khẩu khí, bất đắc dĩ xoay người lại nhìn về phía Khương Vân Giao. Có thể hay không thương lượng một chút, ta thật không muốn cùng nữ nhân chiến đấu. Võ Phi Long nói rằng, không thể Khương Vân Giao cự tuyệt. Không đợi Võ Phi Long đáp lại, vạn chiến quân không thắng được tốc độ xuất hiện ở hiện trường bên trên. Ngoại giới, Thiên Nam học phủ viện trưởng chứng kiến vạn chiến quân xuất hiện ở Khương Vân Giao trước mặt, hắn lập tức biết Tây Môn Dạ là cái gì tâm tính. Toàn bộ ngã xuống bọn họ Thiên Nam học phủ cùng Tây Môn học phủ triệt để vô duyên. Trước 10. Các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Vạn chiến quân mặc dù không minh bạch Khương Vân Giao cùng Võ Phi Long, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, hai người này nhìn một cái đã cảm thấy phiền phức. Hắn nhưng là một cái chán ghét phiền phức người, ở không có tìm được độc nhất Long phía trước, hắn ai cũng không muốn đối mặt. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là hắn vừa muốn đi, bờ vai của hắn đột nhiên bị người vỗ một cái này sợ đến hắn bỗng nhiên chợt lui đi ra ngoài, ổn quyết tâm thần, nhìn một cái là Khương Vân Giao, vạn chiến quân là vẻ mặt ngưng trọng. Phải biết rằng hắn thiểm thiểm trái cây năng lực giả, tốc độ nhất tuyệt, nhưng hắn đều không có phát hiện Khương Vân Giao là khi nào xuất hiện ở phía sau hắn, vỗ một cái bờ vai của hắn. Một bên Võ Phi Long đồng dạng kinh dị liên tục, bởi vì Khương Vân Giao tốc độ di động, hắn cũng không có thấy rõ. Cắm sào chờ nước phải đến một con thỏ. Bây giờ còn mua một tặng một, ta còn thực sự may mắn. Khương Vân Giao cười híp mắt nói. 10 cái danh ngạch, chúng ta không cần phải. Đà đà sát sát, ta cảm thấy chúng ta ba người có thể hợp tác. Vạn chiến quân thăm dò hỏi một chút, bây giờ tìm không đến độc nhất Long. Có Khương Vân Giao cùng Võ Phi Long làm đồng bọn dường như hoàn mỹ hơn. Phía trước có một người đầu chọc cũng là đề nghị như vậy, sau đó hắn đào thải ra khỏi cục. Khương Vân Giao mạn bất kinh tâm nói. Không thể nào, độc nhất Long nhưng là tứ giai. Người đem độc nhất Long cho đào thải. Vạn chiến quân kinh ngạc, vưu kỳ hắn chứng kiến Khương Vân Giao y phục trên người sạch sẽ, đây thật là đào thải độc nhất Long sau đó nên có dáng vẻ. Chẳng lẽ Khương Vân Giao mạnh đáng sợ, không cần phải mấy chiêu liền đem độc nhất Long đánh bại. Có thể điều này sao có thể, độc nhất Long nhưng là tứ giai, mấy chiêu liền đem độc nhất Long đánh bại, trừ phi Khương Vân Giao, một bên Võ Phi Long nghe được độc nhất Long tứ giai, Khương Vân Giao còn đem độc nhất Long đánh bại, điều này làm cho khóe miệng hắn không khỏi co quắp. Hắn hối hận, cẩu liền cẩu ở, làm gì nhịn không được chạy đến. Các ngươi là đem tích phân ngọc bài giao ra đây, hãy để cho ta động thủ. Khương Vân Giao dùng ăn chắc vạn chiến quân hai người giọng. Vạn chiến quân cùng Võ Phi Long liếc nhau, đều hiểu ý tứ lẫn nhau. Giao tích phân ngọc bài là không có khả năng giao. Bát xích quỳnh câu ngọc sáu cánh cốt long vạn chiến quân phóng đại chiêu, Võ Phi Long đem sáu cánh cốt long kêu gọi ra. Sáu cánh cốt long so với hồng liên cơ giáp còn muốn khổng lồ một vòng. Khi hắn bị triệu hoán đi ra một khắc kia, nó há mồm chính là một đạo năng lượng thật lớn trụ hướng Khương Vân Giao quán bắn xuyên qua. Ông hồng liên cơ giáp che ở Khương Vân Giao trước mặt, dùng ra mắt số lượng thao túng đem sở hữu phản đêm trở về. Đối mặt bắn ngược trở về công kích, vạn chiến quân cùng võ phi long hữu kinh vô hiểm tách ra. Ta không có thời gian, liền không cùng các ngươi chơi. Dứt lời, Khương Vân Giao người đã xuất hiện ở vạn chiến quân trước mặt. Cái gì? Vạn chiến quân viền mắt phóng đại, kinh hồn nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt hắn Khương Vân Giao. Mau tránh ra, Khương Vân Giao tay nâng lên, chuẩn bị ở trán của hắn đạn một cái. Tâm kinh đảm khiêu cảm giác lập tức trải rộng toàn thân hắn, cái này để trong lòng hắn gọi mau tránh ra. Chỉ là nội tâm càng hô hoán, thân thể cơ năng càng theo không kịp. Thậm chí hắn liền nguyên tố hóa cơ hội đều không có. Băng không cách nào tránh né hắn, cái trán vẫn bị Khương Vân Giao mảnh nhỏ chỉ băng một cái. Hắn mắt trợn trắng, cả người rơi vào hôn mê từ không trung té xuống. Bị phía dưới cắm xào chứa nước Hồng Liên cơ giáp một tay cho tiếp nhận. Hồng Liên cơ giáp cũng là không khách khí, đem vạn chiến quân trên người tích phân ngọc bài cùng cái kia bao phục tích phân ngọc bài toàn bộ thu đi. Tề Võ Phi Long chứng kiến vạn chiến quân cứ như vậy nhẹ nhàng thất bại, nhịn không được ngược lại hấp một khẩu khí. Vong linh thiên tai Võ Phi Long ý thức được không thể địch lại được, lập tức uống dược tề đem vong linh thiên tai triệu hoán đi ra. Cho ta ngăn trở nàng. Triệu hồi ra vong linh thiên tai hắn, một điểm do dự đều không có. 787 làm cho 6 cánh cốt long, cùng rậm rạp chẳng chịt khô lâu đại quân ngăn trở Khương Vân Giao, làm cho hắn ngồi xương khô phi điều bay đi. Nhìn lấy rít gào mà đến 6 cánh cốt long, Khương Vân Giao một cước đá tới. Tọa lấy xương khô phi điều bay ra mấy trăm mét Võ Phi Long, lòng có cảm giác nhìn lại. Sát lần này đầu không việc gì, làm cho hắn hồn đều nhanh sợ xuất ra rồi. Hắn nhìn thấy gì? Vô cùng to lớn 6 cánh cốt long cùng cạn bã giống nhau bị Khương Vân Giao một cước đá nát bấy, nát xương đầy trời vung vung. Người đang kinh ngạc cái gì? Võ Phi Long tâm thần vẫn chưa về. Khương Vân Giao ác ma một dạng thanh âm liền truyền vào Võ Phi Long bên tai. Ta, thất kinh. Võ Phi Long không có bất kỳ cơ hội phản kháng, bị Khương Vân Giao đá ra, đập ầm ầm trên mặt đất. Ngươi là ngũ giai, ngươi là thiên tuyển giả. Giờ khắc này Võ Phi Long cuối cùng cũng ý thức được cái gì. Ân, ta không có nói cho ngươi sao? Khương Vân Giao hỏi ngược lại. Khóc không ra nước mắt Võ Phi Long, tại sao còn muốn phản vấn ta, ngươi khi nào nói cho ta biết? Được rồi, ta xác thực không có nói qua. Khương Vân Giao chứng kiến Võ Phi Long sắp khóc, liền không trêu chọc hắn. Thiên tuyển giả, ha ha, thực sự là không công bình. Võ Phi Long nằm trên mặt đất, nhãn không cam lòng nhìn lên bầu trời. Đem ra a Khương Vân Giao đưa tay đòi tích phân ngọc bài. Võ Phi Long biết dãy dụa vô dụng, liền thống thống khoái khoái đem mình tích phân ngọc bài giao ra đây. Khương Vân Giao lưu lại vạn chiến quân cái kia một bao phục tích phân ngọc bài, chỉ bóp nát vạn chiến quân cùng Võ Phi Long tích phân ngọc bài, đem hai người bọn họ đào thải ra khỏi cục. Đào thải hết hai người, Khương Vân Giao liền hướng Hoàng Đông Kiệt vị trí sở tại xuất phát. Không có đạo lý, Trung Hạ học phủ có ngươi nhân vật như thế, vì sao ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Triệu Vân Thu làm xong cùng Sắc Vi chiến đội tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu, ai nghĩ Sắc Vi chiến đội chỉ phái ra một cái người. Một người nam nhân, tuổi nhỏ nhất nam nhân. Cũng là Sắc Vi chiến đội người mạnh nhất, bởi vì tại hắn khí cảm giác trong phạm vi, người đàn ông này khí so với Kỷ Ngữ Khanh khí còn muốn hơi mạnh mẽ. Đều nhanh tiếp cận cấp 4. Hắn không sợ, một cái người mà thôi, hắn vẫn có niềm tin đối phó. Chỉ là sau khi giao thủ, hắn mới biết được người đàn ông này chỉ là tuổi còn nhỏ, thực lực của hắn làm cho hắn đều cảm thấy sợ tuyệt. Cường hãn võ kỹ, đại thành kim cương bất hoại thần công, bá đạo lực lượng, còn có Musosoku Haki quấn quanh ở kim hoàng sắc trên thân thể. Màu đen khí thể quấn quanh ở trên kim thân, khiến người ta nhìn thẳng đứng lên liền như là ma thần. Không nói Triệu Vân Thu cảm thấy, đang ở vây công Bạch Khách Lý thời mấy người cũng động dung. Bọn họ đều là Trung Hạ học phủ, đã sớm giải khai Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ toàn bộ tin tức. Hoàng Đông Lai không phải ú em sao? Làm sao mạnh mẽ như vậy, còn có cái gì là bọn hắn không biết? Ta chỉ là một tiểu nhân vật, ngươi chưa nghe nói qua ta rất bình thường. Ngươi đã khỏe chưa? Hoàng Đông Lai đột nhiên hỏi. Gì? Triệu Vân Thu khó hiểu, vô ý thức vấn đạo. Ngươi thăm dò đến bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, vừa vặn ta nóng thân kết thúc, có thể hơi chút để thăng một điểm lực lượng không có. Hoàng Đông Lai vấn đạo. Ha ha, trách không được không cùng lúc bên trên, nguyên lai là lấy ta làm ngươi đá mài đao. Thật là, không nghĩ tới sẽ có một ngày bị người xem thường. Triệu Vân Thu bị chọc giận quá mà cười lên. Miêu Cẩu đều bắt hắn tới luyện tập, đây là coi khinh đến mức nào hắn. Trên người khí phún ra ngoài, hắn sử xuất gấp 3 Kaioken. Một đạo trực quyền Hoàng Đông Lai trên mặt rán rồi một quyền. Người chợt rời khỏi 3 mét, hai chân trên mặt đất vẽ ra cầu vết. Hoàng Đông Lai phòng ngự cường đại, muốn phá hắn phòng, hoặc là tìm được hắn cháo môn, hoặc là lực công kích nói vượt qua Hoàng Đông Lai thân thể phòng ngự cực hạn. Nếu không thì không thể gây thương tổn được Hoàng Đông Lai. Một quyền này nói với Hoàng Đông Lai, có thể nói là chẳng giải quyết được vấn đề. Ngươi chưa ăn cơm sao? Hoàng Đông Lai khuôn mặt trở về đang qua đây, tràn ngập châm chọc giọng. Ha ha, Triệu Vân Thu bị Hoàng Đông Lai cái này dạng khiêu khích, hắn cười đến thân thể đều lay động. Bật một giây kế tiếp, hắn hướng Hoàng Đông Lai từng cú đấm thấu thịt DPS đi qua. Gấp 3 Kaioken đã lặng yên biến thành gấp 5 lần Kaioken. Hoàng Đông Lai rốt cuộc cảm thấy thân thể tê dại, điều này làm cho hắn càng hưng phấn lên, không có nhường đường, đồng dạng từng cú đấm thấu thịt DPS đi qua. Ngoại giới Bành viện trưởng, các ngươi chúng hạ học phủ thực sự là nhân tài đông đúc, luôn là có thể dễ dàng văng ra một thớt hắc mã tới. Phương Hà ngữ khí hơi chua nói rằng, ta muốn nói cái này Hoàng Đông Lai, ta cũng không rõ ràng hắn có thực lực này, các ngươi tin không tin. Bành Thanh cười khổ nói. Hanh Phương Hà bọn họ nghe vậy lạnh rên một tiếng, Bành Thanh đây là coi bọn họ là ngốc tử, chính mình học phủ học tử, còn có không biết đạo lý. Hoàng Đông Kiệt, Hoàng Đông Lai, nguyên lai là lão đại đời này đệ đệ, trách không được cho người cảm giác không bình thường. Trần Phong chỉ là nội tâm nói thầm một cái, biểu tình không có biểu hiện ra một tia ba động. Kết Hoàng Đông Lai cắn thuốc. Mặc dù hắn không phải cắn thuốc, lấy hắn hiện tại cường độ, hắn cũng có thể phát huy ra tứ giai chiến lực, nhưng ít nhiều có chút hơi nước. Một cắn thuốc hắn, khí tức trên người đập vào mặt, làm cho Triệu Vân Thu sắc mặt đông lại một cái, hắn cũng lặng yên dùng ra gấp 7 Kaioken. Nhưng gấp 7 Kaioken còn chưa đủ, hắn rơi vào hạ phong. Cái này làm cho hắn không thể không cần ra gấp 10 lần Kaioken. Đụng đụng đụng hai người liền cùng khiên thịt giống nhau, đánh khó khăn chia lìa. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Hoàng Đông Lai trong thời gian ngắn trưởng thành đến nước này, nàng hít một khẩu khí, thiên tuyển giả quả nhiên không nói đạo lý, trưởng thành tốc độ chính là đáng sợ. Hai ba nguyệt liền đỉnh nàng 5 năm nỗ lực. Ngẫm lại thật là khiến người ta thật đáng giận. Bất quá nàng không có đố kỵ, dù sao người không thể cùng thiên tuyển giả quái vật như vậy so sánh với. Giang Chỉ Ngư các nàng thì không nghĩ nhiều lắm, vẫn cho Hoàng Đông Lai nỗ lực lên cổ động. Nếu như Hoàng Đông Lai thật dựa vào một cái người lực lượng đánh bại Triệu Vân Thu, các nàng đó cũng không cần tự mình kết quả. Đụng chỉ là các nàng mới có cái này chờ mong, lão thiên gia luôn là thích nói giỡn. Hoàng Đông Lai bị Triệu Vân Thu một quyền đánh bay, bay ra thật xa. Tới, ngươi không sao chứ? Tô Liên Nguyệt khẩn trương, cấp tốc đi qua thăm dò Hoàng Đông Lai tình huống. Khái khái, vấn đề không lớn. Hoàng Đông Lai lau vết máu ở khóe miệng, đứng lên nói rằng. Ngươi còn vị thành niên à, ngươi thật đúng là một cái tiểu quái thai. Ta ở ngươi cái tuổi này, cũng không có ngươi cái này dạng thực lực cường hãn. Hơn một chút Triệu Vân Thu một chút cũng không vui. Ai bảo năm nào trường Hoàng Đông Lai vài tuổi, lớn hơn mấy tuổi mới chỉ có hơn một chút, ai kiêu ngạo đứng lên. Chỉ Ngư, tới, ba người chúng ta cùng nhau. Kỷ Ngữ Khanh không để cho tất cả nhân viên cùng tiến lên, lưu một nhóm người phòng bị võ thần chiến đội. Hơn nữa ba người bọn họ cùng nhau, đối phó Triệu Vân Thu cũng đủ rồi chờ. Các loại Triệu Vân Thu chứng kiến đối phương chuẩn bị nhiều người khi dễ người thiếu. Vội vã hô ngừng. Ngươi là chuẩn bị chịu thua, đem tích phân ngọc bài giao ra đây. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng. Không phải, ta chỉ là muốn đem trên người phụ trọng cởi ra. Đương nhiên, các ngươi nghĩ ngăn cản, ta đây cũng không biện pháp. Triệu Vân Thu lấy ra chính mình bao cổ tay hai chân đều có, lưng cũng là, hắn ngay trước Kỷ Ngữ Khanh các nàng mặt bắt đầu tháo dỡ phụ trọng. Kỷ Ngữ Khanh các nàng vừa nghe bao cổ tay, lập tức biết là Dragon Ball bên trong đúc luyện đạo cụ. Các nàng không nghĩ tới Triệu Vân Thu đối với mình như thế hà khắc. Vẫn phụ trọng đến bây giờ. Kỷ Ngữ Khanh suy nghĩ một chút, nàng không có ngăn cản Triệu Vân Thu cởi phụ trọng. Đụng tay bao cổ tay cởi, đập trên mặt đất, để mặt đất trực tiếp lõm xuống. Cái này bao cổ tay nặng bao nhiêu? Hoàng Đông Lai hiếu kỳ vấn đạo. Trên tay 1 tấn, trên chân 2 tấn, lưng 5 tấn. Triệu Vân Thu bên cởi bên không thèm đếm xỉa nói rằng. Cái này, 2 tay 2 chân thêm lưng, đây không phải là 11 tấn. Hoàng Đông Lai tâm thần căng thẳng, hắn không nghĩ tới Triệu Vân Thu phụ trọng 11 tấn còn có thể đẩy lùi hắn, người sai gian thể chất đều mạnh mẽ như vậy sao? Hô đem phụ trọng toàn bộ cởi, Triệu Vân Thu gọi ra một khẩu khí. Đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Triệu Vân Thu hoạt động một chút thân thể, ung dung nhảy, người thì đạt đến 100 mét cao, tùy ý một động tác, rất cao đều làm ra bạo phá khí áp. Kết khả năng tích lũy đến, lực lượng 1 lít, cảnh giới tự nhiên mà vậy đã đột phá. Điều này làm cho hiện trường sắc mặt của mọi người đều biến đến quái dị. Xin lỗi, ta không nghĩ tới ta thoáng cái liền bước vào tứ giai. Mới đột phá, khí tức không biến mất ở, Triệu Vân Thu biết bị Kỷ Ngữ Khanh các nàng cảm ứng được, nhưng hắn không hề lưu ý, người biến thành được càng thêm dễ dàng hơn. Đang không có đột phá phía trước, mặc dù hắn còn có con bài chưa lật vô ích, nhưng hắn biết hắn một cái người đối mặt sắc vi chiến đội tất cả nhân viên, vẫn là giữ nhiều lành ít. Hiện tại đột phá, bước vào chân chính tứ giai. Hắn thắng nắm chặt càng lớn hơn chiếm. Biết chiến đấu kế tiếp biết càng thêm kịch liệt, Triệu Vân Thu từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra Dragon Ball, chiến đấu bên trong phục thay. Ngoại giới Đông Hoa Học Phủ viện trưởng Phương Hà chứng kiến Triệu Vân Thu bước vào tứ giai, hắn cao hứng thì cao hứng, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là hy vọng Triệu Vân Thu mau trốn. Bởi vì Khương Vân Giao sắp tới. Đáng tiếc ngoại giới người không thể cùng người dự thi giao tiếp thông tin. Lý Thời chân mày căng thẳng, quay đầu nhìn về phía Kỷ Ngữ Khanh các nàng phương hướng liếc mắt. Hắn không phải quan tâm Kỷ Ngữ Khanh, ở Kỷ Ngữ Khanh không hề mặt mũi cự tuyệt hắn, hắn không có thẹn quá thành giận trở mặt tại chỗ, cũng đã rất khắc chế. Thật sự là Triệu Vân Thu khí tức quá mạnh mẽ, làm cho hắn nhịn không được nhìn lại. Rất nhanh hắn lại đem đầu chuyển chính thức trở về, cứ việc Triệu Vân Thu đã thăng cấp tứ giai, nhưng chịu đau khổ giống như Kỷ Ngữ Khanh các nàng, không phải bọn họ. Hơn nữa trước mặt Bạch Khách khó đối phó, nhất định phải kéo hắn, chờ hắn từ hư hóa hình thái thứ hai lui ra ngoài, bọn họ mới chỉ có dễ dàng thủ thắng. Rắc rắc, Kỷ Ngữ Khanh cho Giang Chỉ Ngư một ánh mắt, hai người bọn họ đồng thời dùng phá hiểu đan, đem chiến lực để thăng tới tứ giai. Liền các ngươi ba cái, không được đầy đủ viên cùng tiến lên. Triệu Vân Thu chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh, Giang Chỉ Ngư cùng Hoàng Đông Lai đưa hắn vây quanh, còn lại Sắc Vi chiến đội thành viên thì vẫn không nhúc nhích. Điều này làm cho hắn cảm thấy Kỷ Ngữ Khanh có phải hay không tâm quá lớn, hắn đều đột phá, còn không tất cả nhân viên cùng tiến lên, đây là đối với mình có bao nhiêu tự tin. Động thủ, Kỷ Ngữ Khanh một tiếng động thủ, ba người bọn họ hướng Triệu Vân Thu toàn lực DPS qua đây. Ông thân kiếm Minh Triều, mũi nhận kinh hàn, hướng trên người Triệu Vân Thu thiết cắt qua đây. Triệu Vân Thu biết Kỷ Ngữ Khanh là kiếm khách, vẫn là một cái người nhanh nhẹn kiếm khách, đối mặt Kỷ Ngữ Khanh khoái kiếm, hắn không dám khinh thường. Khí ngưng tụ ở trên nắm tay, tàn ảnh quyền kích đánh lấy Kỷ Ngữ Khanh kiếm phong. Tốc chỉ là hắn đối mặt không phải là một cái người, mà là 673 cái. Giang Chỉ Ngư đầu thương phá không mà đến, hàn nhập cốt tủy gai mang làm cho Triệu Vân Thu không dám dùng nhục thân đi ngăn cản, dù cho người sai gian thể chất cường hãn, lại có đồng phục chiến đấu. Hắn cũng không dám hứa chắc hắn sẽ không thụ thương. Cũng may hắn đã bước vào tứ giai, dù cho Kỷ Ngữ Khanh ba người bọn họ cũng có tứ giai chiến lực, còn không đến mức làm cho hắn như vậy cật lực. Chỉ bất quá Kỷ Ngữ Khanh bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, vưu kỳ Hoàng Đông Lai, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến bộ. Bất chi bất giác hắn dùng ra gấp 5 lần Kaioken. Làm sao sẽ? Triệu Vân Thu thực sự là càng đánh càng kinh hãi, ba người này phối hợp thật tốt quá. Tồi tệ nhất là, Hoàng Đông Lai lực đạo càng ngày càng mạnh, phòng ngự cũng càng ngày càng dày. Hắn thật sợ Hoàng Đông Lai giống như hắn, đánh lấy liền bước vào cấp 4. Ngoại trừ lo lắng điểm này, cái đội hình này thật có chút kín không kẽ hở. Một cái xe tăng mang theo hai cái tinh khiết DPS thương tổn Hoàng Đông Lai gánh, then chốt hắn còn là một cái UM, phòng ngự khó đánh vỡ không nói, hắn còn vừa đánh vừa sữa chính mình. Có một chút thương nhỏ, một giây kế tiếp hắn cũng đã đem mình cho sữa tốt lắm. Phảng phất không thể thoáng cái trọng thương hắn thì sẽ một mạch tiếp tục như vậy. Triệu Vân Thu rất nhớ trọng thương Hoàng Đông Lai, nhưng Hoàng Đông Lai không phải là một cái người, Kỷ Ngữ Khanh cùng Giang Chỉ Ngư không cho hắn trọng thương Hoàng Đông Lai cơ hội. Hắn nhớ trước đánh tan Kỷ Ngữ Khanh cùng Giang Chỉ Ngư hai cái này, CGFD, tinh khiết DPS, kết quả Hoàng Đông Lai không phải cho hắn cơ hội. Cái này liền lâm vào vòng lặp vô hạn. Bất chi bất giác, thăng cấp tứ giai hắn dùng ra khỏi gấp 7 Kaioken. Chỉ là trình độ này, hắn còn là cùng Kỷ Ngữ Khanh ba người rằng co không nghỉ. Bên kia Bạch Khách chung quy bại bởi Lý Thời bọn họ. Bởi vì Bạch Khách không có khả năng vẫn duy trì hư hóa hình thái thứ hai. Khi hắn từ hư hóa hình thái thứ hai rời khỏi, hắn đã bị Lý Thời bọn họ ung dung đánh bại. Bạch Khách, ngươi được lắm đấy, nếu như ngươi một mực bảo trì cái kia hình thái, chúng ta đã nghĩ thủ thắng, cũng là thắng thảm. Lý Thời chứng kiến bị bắt làm tù binh Bạch Khách, lại chứng kiến đội viên của hắn bao quát hắn ở bên trong, còn có 5 người có chiến lực. Những người khác đều bị Bạch Khách trọng thương, mất đi chiến lực. Điều này làm cho hắn cảm thán tuyển thủ hạt giống chính là khó chơi, phía trước bị vạn chiến quân tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, bây giờ còn có thể trọng thương hắn vài tên đội viên. Cũng may hắn lựa chọn là Bạch Khách, nếu như hắn tuyển Trạch khó dây dưa hơn Triệu Vân Thu, còn không biết cuối cùng hắn còn dư lại vài tên đội viên. Đội trưởng, trên người hắn không có tích phân ngọc bài. Dễ Đông Thành ở trên người Bạch Khách lục lọi không đến tích phân ngọc bài, liền vội vàng nói. Biết, đem nàng buộc chặt điểm, vứt xuống bên ngoài sân cùng Tôn Đông Văn một nhóm làm bạn. Lý Thời nghe vậy không phải cảm thấy bất ngờ, làm cho hắn người đem Bạch Khách vứt xuống bên ngoài sân. Liền mang theo hắn người đi tới Kỷ Ngữ Khanh ba người cùng Triệu Vân Thu, chiến đấu vòng ngoài quan chiến đứng lên. Lại Tiểu Vân các nàng xem đến Lý Thời bọn họ đem Bạch Khách đánh bại, đã sớm phòng bị bọn họ. Bọn hắn bây giờ 5 người đến, ánh mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm, để ngừa bọn họ đột nhiên đối với đội trưởng động thủ. Đụng Triệu Vân Thu dốc hết sức quan đánh, mượn lực tạm thời thoát ly Kỷ Ngữ Khanh ba người. Thực sự là khó làm. bây giờ muốn trốn cũng không thoát. Triệu Vân Thu oán giận Bạch Khách bại quá nhanh, đưa tới hiện tại trước có Kỷ Ngữ Khanh các nàng, sau có Lý Thời bọn họ, muốn đi đều đi không được. Đội trưởng, có người tới X2 lúc này, bất kể là Sắc Vi chiến đội, vẫn là Võ Thần chiến đội, đều có đội viên gợi ý đội trưởng của bọn họ, có người tới. Nhìn một cái như đại cơ giáp xuất hiện ở chân trời, điều này làm cho Kỷ Ngữ Khanh cùng Lý Thời đều không khỏi chân mày căng thẳng. Bởi vì người dự thi chung, chỉ có Khương Vân Giao hữu cơ giáp. Không cần suy nghĩ, bọn họ cũng đều biết người tới là Khương Vân Giao. Hồng Liên cơ giáp tốc độ rất nhanh, không đến hai hơi, Hồng Liên cơ giáp khổng lồ khung máy móc liền phơi bày ở trước mặt mọi người. Khương Vân Giao không ở khung máy móc buồng lái bên trong, nàng một mực tại Hồng Liên cơ giáp nơi bả vai tọa lấy. Vừa đến, nàng liền thấy hiện trường một đôi ánh mắt cảnh giác. Nàng ánh mắt đảo qua, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ngồi ở huyền phù ghế ngồi dập đầu lấy hạt dưa xem cuộc vui, nội tâm của nàng mắng Hoàng Đông Kiệt không có lương tâm, lâu như vậy không tìm đến nàng. Nàng nếu là không chủ động tới, nàng còn không biết lúc nào có thể thấy Hoàng Đông Kiệt một lần, cứ việc trong lòng có câu oán hận, nhưng trường hợp này nàng không thể cùng Hoàng Đông Kiệt một bộ rất quen dáng vẻ. Ta tốt ngồi cùng bàn, có nhớ ta không? Khương Vân Giao lời này nhìn như là đối với Giang Chỉ Ngư nói, kỳ thực Hoàng Đông Kiệt minh bạch, đây là hỏi hắn có nhớ hay không nàng. Nghe Hứa Khả Tâm nói, ngươi cấp 4, thậm chí có ngụy ngũ giai thực lực. Ngươi có thể hay không giúp ta đánh bại hắn, đến lúc đó 10 cái danh ngạch chúng ta cùng nhau phân. Giang Chỉ Ngư cũng là một cái không khách khí chủ, chỉ hướng Triệu Vân Thu, thỉnh cầu Khương Vân Thu hỗ trợ. Đừng nghe nàng, đây là thi đấu, không phải nói chuyện ngồi cùng bàn tình thời điểm. Hơn nữa ngươi xem bọn hắn hai cái chiến đội chiếm giữ trước 10 bao nhiêu cái danh ngạch. Nếu như ngươi còn giúp các nàng, đây không phải là làm cho Trung Hạ học phủ đem danh ngạch hầu như chiếm hết. Ngươi là Bắc Tinh học phủ người dự thi, ngươi là vì Bắc Tinh học phủ vinh dự mà chiến, ngươi cũng không thể làm cho Bắc Tinh học phủ làm cả đời ngàn năm lão nhị. Triệu Vân Thu nghe được Khương Vân Thu khả năng giả ngũ giai thực lực, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng hắn tuyệt không thể làm cho Khương Vân Giao cùng Sắc Vi chiến đội tiến tới với nhau đi. Ngươi làm sao có cái kia bao phục, ngươi đem vạn chiến quân làm sao vậy? Không đợi Khương Vân Giao hồi phục cái gì, bên ngoài sân Tôn Đông Văn chứng kiến treo ở Hồng Liên trên cơ giáp mặt cái kia vô cùng dễ thấy bao quần áo. Cái túi sách kia phục là bọn hắn Thiên Nam học phủ dùng để chờ tích phân ngọc bài, hắn sẽ không nhận sai. Cái này khiến hắn thất kinh. Cái này bao phục không phải ở trên người vạn chiến quân, tại sao sẽ ở trên người Khương Vân Giao? Chẳng lẽ, đồ đạc tại trên tay ta, công dân là bị ta đào thải? Không nói hắn, đầu chọc Độc Nhất Long, Cẩu Vương Vũ Phi Long cũng là bị ta đào thải. Khương Vân Giao mạn bất kinh tâm nói. Ngoại giới, Độc Nhất Long cùng Võ Phi Long nghe được Khương Vân Giao xưng hô như vậy bọn họ, khóe miệng tràn đầy khổ sáp. Vừa nghe, ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt, hiện trường mọi người đều tâm thần căng thẳng. Có thể liên tục đào thải nhiều như vậy tuyển thủ hạt giống, nói rõ Khương Vân Giao thật có ngụy ngũ giai thực lực. Triệu Vân Thu đột phá đến tứ giai, đã quá kinh người, không nghĩ tới còn có một cái lợi hại hơn. Hiện tại Trung Hạ học phủ có hai cái chiến đội, trước 10 xếp hạng bọn họ chiếm đa số, có thể nói Trung Hạ học phủ là một nhà độc đại. Người ta liên thủ à? Chỉ có cái này dạng, mới có cơ hội đem bọn họ Trung Hạ học phủ kéo xuống thần đàn, các người Bắc Tinh học phủ mới có thể thoát khỏi ngàn năm lão nhị danh hiệu. Triệu Vân Thu phản ứng rất nhanh, hướng Khương Vân Giao phát sinh hợp tác mời. Kỷ Ngữ Khanh các nàng đương nhiên không hy vọng Khương Vân Giao liên thủ với Triệu Vân Thu, có thể các nàng cùng Khương Vân Giao không nói nên lời, dồn dập nhìn về phía Giang Chỉ Ngư. Giang Chỉ Ngư cùng Khương Vân Giao là sơ trung ngồi cùng bàn cùng trung học phổ thông ngồi cùng bàn, có thể nói là hào tỉ muội. Làm cho Giang Chỉ Ngư khuyên Khương Vân Giao, so với ai khác lời nói đều dùng được. A Giao, hắn rõ ràng cho thấy lừa dối ngươi đối kháng chúng ta, tốt chia sẻ áp lực của hắn. Ngươi nếu như nghe hắn, chính là ngây ngốc bị hắn lợi dụng. Ngoài ra chúng ta hảo tỉ muội gặp nhau, không cần phải vừa thấy mặt đã đà đà sát sát a. Giang Chỉ Ngư mặc dù không biết Khương Vân Giao đã trải qua cái gì, biến cường nhiều như vậy, nhưng Khương Vân Giao một ngày liên thủ với Triệu Vân Thu, sẽ là một chuyện rất phiền phức. Yêu yêu, lần trước cá nhân lôi đài xe vì để cho ngươi phấn ti mở rộng tầm mắt, ngươi nhưng là đối với ta làm rất quá đáng sự tình. Hiện tại ta lợi hại, ngươi liền nhớ lại chúng ta là hảo tỉ muội. Khương Vân Giao nửa đùa nửa thật nửa mỉa mai đâm nói. Không phải là thiêu phá y phục của ngươi, ngươi không trước mặt mọi người đem ta tất chân xé. Giang Chỉ Ngư phản bác. Khương Vân Giao, ngươi còn lý luận, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền cùng ngươi khi đó đối với ta như vậy chọn, phá y phục của ngươi. Giang Chỉ Ngư, tới a, lẫn nhau thương tổn a. Lưỡng nữ bất chi bất giác đấu võ mồm đứng lên. Thực sự là plastic tỉ muội tình a, các ngươi Bắc Tinh học phủ một gã khác tuyển thủ hạt giống Mã An chính là bị các nàng đào thải. Bên ngoài sân, cùng Tôn Đông Văn đồng bệnh tương liên Bạch Khách ủi một cây đuốc. Triệu Vân Thu vừa nghe, nội tâm vui vẻ, nếu như không phải Bạch Khách Đại nói đi ra, hắn thật đúng là thiếu chút nữa đã quên rồi việc này. Thật tốt quá, hầu như có chuyện đều đem Khương Vân Giao hướng hắn bên này đẩy. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe vậy nội tâm căng thẳng, Khương Vân Giao đối với các nàng động thủ lý do càng ngày càng nhiều. Đừng trách chúng ta, đây là thi đấu, Mã An bị chúng ta nhặt của hời, chúng ta đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Giang Chỉ Ngư nội tâm hít một khẩu khí, nàng biết khuyên lui Khương Vân Giao gần như không có khả năng, liền âm thầm vận kình phòng bị Khương Vân Giao đột nhiên động thủ. Hợp tác đánh tan bọn họ, sau đó tích phân chia 4 giờ 6 phút, ta 4 người 6, như thế nào? Triệu Vân Thu cảm thấy Khương Vân Giao không có lý do gì cự tuyệt hắn hợp tác, liền đưa ra tích phân phối gia tăng hợp tác lợi thế. Ngươi còn chưa đủ tư cách hợp tác với ta. Khương Vân Giao đột nhiên nói. Gì? Triệu Vân Thu có điểm bối rối. Không đủ tư cách. Hắn không đủ tư cách. Hắn cái kia không đủ tư cách. Thân phận của hắn không cần nói, thực lực của hắn là tứ giai. Người dự thi chung có mấy cái tứ giai. Liền ba cái Độc Nhất Long, hắn cùng Khương Vân Giao. Độc Nhất Long bị Khương Vân Giao đào thải, hắn thừa nhận Khương Vân Giao lợi hại một điểm, nhưng Khương Vân Giao tối đa sở hữu ngụy ngũ giai chiến lực, nàng vẫn là giống như hắn là tứ giai. Đều là tứ giai, dựa vào cái gì khinh thường hắn? Không đủ tư cách, ngươi nếu là không nói ra một cái như thế về sau, đừng trách ta trở mặt. Triệu Vân Thu nhãn thần tràn đầy hỏi. Ta chưa từng có thừa nhận qua thực lực của ta là ngụy ngũ giai, là chính các ngươi cho là. Ta là thiên tuyển giả, ta là thứ thiệt ngũ giai cường giả. Khương Vân Giao cười híp mắt nói. Thiên tuyển giả, ngũ giai cường giả. Triệu Vân Thu khóe miệng co giật, nguyên lai không đủ tư cách là chỉ ý tứ này. Đại lão, xin lỗi, quấy rầy. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe vậy chân mày cau lại, các nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ, các nàng thật là không có nghĩ đến trăm giáo tranh bá chung, vẫn tồn tại vị thứ ba thiên tuyển giả, thực lực còn có ngũ giai. Đây chính là ngũ giai a. Ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ, nơi đây mọi người cùng tiến lên, dường như cũng vô ích. Giang Chỉ Ngư biểu tình biến đến đặc sắc, cái này plastic tỉ muội xoay người thành long, cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Lý Thời sắc mặt cứng đờ, ngũ giai đại biểu cái gì, hắn làm sao có khả năng không rõ ràng. Một cái gia tộc cao cấp, lục giai là lão tổ, ngũ giai chính là tộc trưởng cùng lối vào mấy vị trưởng lão mới, chỉ có thực lực. Một cái trăm giáo tranh bá, trẻ tuổi thi đấu. Đột nhiên đụng tới một cái ngũ giai, cái này còn chơi cái gì? Vì sao bọn họ đều không có hoài nghi Khương Vân Giao lời nói? Bởi vì vừa rồi một sát na, Khương Vân Giao cố ý tiết lộ ra một tia khí tức. Cái kia một tia khí tức làm cho toàn thân bọn họ sởn tóc gáy, phảng phất bị tai họa ngập đầu bao phủ giống nhau. Hiện tại quả đấm ngươi lớn, ngươi nói tính, ngươi là muốn đem mọi người chúng ta đều đào thải, độc chiếm danh ngạch, vẫn là... Giang Chỉ Ngư tuy là cái này dạng vấn đề... Nhưng nàng không tính buông tha, ngũ giai các nàng lại không phải là không có đấu thắng, Khương Vân Giao lợi hại hơn nữa có thể có Lữ Bố lợi hại, ép, các nàng không phải còn có Hoàng Đông Lai nhân cách thứ hai ở, bất quá bây giờ trước biết rõ ràng Khương Vân Giao đến cùng muốn làm gì. Ta ngay từ đầu là muốn đem bọn ngươi mọi người đều đào thải hết, nhưng như vậy không tốt chơi. Không bằng các ngươi trước đấu một trận, chờ các ngươi đào thải còn lại mấy người, ta lo lắng nữa là đối với những người còn lại động thủ, vẫn là thả bọn họ đi qua. Lý Thời vừa nghe. Sắc mặt khó coi, đây không phải là để cho bọn họ đấu đến cuối cùng, có thể hay không đạt được danh ngạch còn phải xem Khương Vân Giao ý tứ. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy ta bá đạo, các ngươi nơi đây mọi người liên thủ, nói không chừng có thể đánh bại ta. Có muốn hay không thử một lần? Khương Vân Giao cười tủm tỉm vấn đạo. Vừa nghe, Triệu Vân Thu nhìn về phía Kỷ Ngữ Khanh các nàng cùng Lý Thời, khóe miệng cười khổ, là hắn nhóm sự cạnh tranh này quan hệ, bọn họ có thể liên thủ mới là chuyện lạ. Lý Thời mang theo 4 gã đội viên lui về phía sau hơi chút vừa lui, dùng hành động trả lời đám người. Các ngươi không nguyện liên thủ, vậy liền bắt đầu các ngươi biểu diễn a. Khương Vân Giao móc ra một bao hạt dưa, một bộ các ngươi nhanh lên một chút đánh nhau. Không cầu hoa tươi Lý Thời, các nàng nhiều, các ngươi võ thần chiến đội cùng các nàng sắc vi, chiến đội cuối cùng còn phải đụng một cái, không bằng các ngươi liên thủ với ta đối phó các nàng. Triệu Vân Thu cảm thấy hắn một cái người quá bị tổn thất, thử xem có thể hay không đạt được Lý Thời trợ giúp. Lý Thời chưa có hồi phục, liền lặng lặng nhìn. Triệu Vân Thu thất vọng rồi, hắn hiểu được Lý Thời đang chờ hắn tiêu hao sắc vi chiến đội lực lượng. Bên trên Kỷ Ngữ Khanh cho Giang Chỉ Ngư cùng Hoàng Đông Lai một ánh mắt, ba người lần nữa hướng Triệu Vân Thu vây công tới. Thình thịch Triệu Vân Thu chỉ có thể bạo nổ khí, cùng Kỷ Ngữ Khanh ba người đánh nhau. Đụng đụng đụng mỗi một lần va chạm, Kỷ Ngữ Khanh cùng Giang Chỉ Ngư đều cảm giác được trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Cùng tiến lên Kỷ Ngữ Khanh biết tiếp tục như vậy không được. Quay đầu gọi lại Tiểu Vân các nàng cùng tiến lên, lại Tiểu Vân các nàng không có cắn thuốc, bây giờ còn chưa phải là các nàng cắn thuốc thời điểm, các nàng được đề phòng Lý Thời. Cứ việc Lại Tiểu Vân 5 người không có cắn thuốc, nhưng nhiều người đánh một cái, khó chịu vẫn là Triệu Vân Thu. Lại Tiểu Vân truyền tống năng lực xuất kỳ bất ý, làm cho Triệu Vân Thu không thể không cần khí vẫn tập trung vào Lại Tiểu Vân, rất sợ Lại Tiểu Vân truyền tống đến phía sau hắn đâm hắn thận. Hạ Thiếu La bí đỏ pháo đài hung mãnh, hại hắn không thể không phân ra một bộ phận lực chú ý, dùng khí công ba cùng Hạ Thiếu La bí đỏ pháo đài đối sóng. Tô Liên Nguyệt Phượng Hoàng Linh Hỏa không có gì không đốt, Triệu Vân Thu không có còn lại thủ đoạn hữu hiệu ứng đối, chỉ có thể chống lên khí bình chứng tách ra Phượng Hoàng Linh Hỏa. Nam Cung Tư Ly Anh Linh, Vân Thanh Mộng Thế Thân, thật là làm cho Triệu Vân Thu chịu nhiều đau khổ. Không được, gánh không được, được sử dụng lá bài tẩy. Triệu Vân Thu gánh không được, trực tiếp đối với Kỷ Ngữ Khanh các nàng sử dụng Thái Dương Quyền. Quang mang chói mắt làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng nhịn không được nhắm mắt tránh né. Triệu Vân Thu biết đánh lén không được, bởi vì có cơ giới trùng quần theo dõi hắn. Một ngày hắn lợi dụng Thái Dương Quyền nhân cơ hội đánh lén Kỷ Ngữ Khanh các nàng, cơ giới trùng quần sẽ tập kích hắn. Đánh lén không được, hắn chỉ có thể mượn dùng Thái Dương Quyền tạm thời thoát ly Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Một thoát ly, hắn liền ngưng ra một cái đại quang cầu ném trời cao. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn lấy đại quang cầu. Không tốt, đó là nhân tạo ánh trăng, hắn muốn cự hóa biến thành cự viên. Nhanh phá hủy viên kia đại quang cầu. Hoàng Đông Lai năng lực thích ứng tối cường, Thái Dương Quyền quang mang chói mắt tản ra, hắn đã mở mắt. Khi hắn mở mắt chứng kiến Triệu Vân Thu mắt nhìn không chớp viên kia đại quang cầu. Nội tâm hắn căng thẳng, anime Dragon Ball hắn xem qua, Triệu Vân Thu một màn này, tựa như Vegeta làm ra nhân tạo ánh trăng biến thành cự viên tràng cảnh giống nhau. Cái này có thể rất cao, người sai gian biến thành cự viên lực phá hoại quá lớn. Nếu để cho Triệu Vân Thu biến thân thành công, liền đến phiên bọn họ khó chịu cái. Hạ Thiếu La lúc này dùng bí đỏ pháo đài nhắm ngay trời cao nhân tạo ánh trăng, không ngừng tinh thần lực chuyển hóa thành năng lượng, còn đầu nhập không ít năng lượng thạch. Một giây kế tiếp năng lượng to lớn hủy diệt chùm tia sáng từ bí đỏ pháo đài bắn ra, tới. Hồi nhân tạo ánh trăng trong nháy mắt bị năng lượng hủy diệt chùm tia sáng xỏ xuyên qua, thừa ra ánh sáng theo năng lượng hủy diệt chùm tia sáng tiêu tán. Hạ Thiếu La đem người tạo ánh trăng phá hủy, lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Vân Thu phương hướng. Lúc này nàng sầm mặt lại, nàng vẫn là chậm một bước, Triệu Vân Thu đã bắt đầu biến thân. Táo bạo lại cuồng dã khí ở trên người Triệu Vân Thu nổ tung, thân thể hắn ở bành trướng, theo hắn càng bành trướng, hơi thở của hắn càng cường đại. Cũng may hắn mặc chính là đồng phục chiến đấu, cự đại hóa thân thể căng bạo còn lại quần áo, duy chỉ có không có căng bạo đồng phục chiến đấu. Hống triệt để cự viên biến hóa hắn, nhịn không được ngửa đầu gầm thét một tiếng. Hắn cái này rít lên một tiếng, cự đại tiếng gầm từng vòng càn quét đi ra ngoài. Đại địa hơi rung 237, trên người khí cũng theo nổ tung, cuồng bạo khí quét ngang lấy chu vi toàn bộ. Vô số cục đá bắn ra đi ra ngoài, bụi bặm giống như long quyển phong triền thân cuồn cuộn nổi lên. Kỷ Ngữ Khanh các nàng hai chân phẳng phất mọc rễ, chống đỡ nổ tung khí lưu thổi bay các nàng khả năng Triệu Vân Thu khí quá mạnh mẽ. Khả năng cự viên hóa thân thể cho đủ Kỷ Ngữ Khanh các nàng cảm giác áp bách, làm cho các nàng từng cái cơ bắp căng thẳng. Lý Thời Đồng dạng vẻ mặt ngưng trọng, cứ việc trực diện Triệu Vân Thu giống như Kỷ Ngữ Khanh các nàng, không phải hắn, nhưng mạnh mẽ như vậy tuyển thủ, ai không kiêng kỵ. Hiện trường dễ dàng nhất không ai bằng Hoàng Đông Kiệt cùng Khương Vân Giao. Hoàng Đông Kiệt cái này lão lục không cần phải nói, Khương Vân Giao chỉ là ước lượng một cái Triệu Vân Thu thân thể, phát hiện Triệu Vân Thu cự viên hóa thân thể cùng nàng Hồng Liên cơ giáp lớn bằng. Sau đó nàng tiếp tục dập đầu lấy hạt dưa, tân tân hữu vị xem cuộc vui lấy. Cho các ngươi đợi lâu. Vừa nghe Triệu Vân Thu lên tiếng, Kỷ Ngữ Khanh các nàng nhãn thần căng thẳng, Triệu Vân Thu cự viên biến hóa phía sau dĩ nhiên có thể bảo trì lại lý trí. Không có lý trí cự viên cùng có lý trí cự viên sức chiến đấu phải không giống nhau. Hống Triệu Vân Thu chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh các nàng cảnh giác không dám chủ động xuất kích, hắn liền dẫn đầu động thủ, há to miệng một cái, năng lượng thật lớn sóng từ trong miệng hắn quán triệt đi ra. Tách ra không cần đội trưởng lên tiếng, Giang Chỉ Ngư các nàng ngay đầu tiên né tránh. Oanh sóng năng lượng thất bại, đánh trên mặt đất, nhất thời địa chấn núi rung. Chờ các loại đầy trời bụi bặm tán đi, bãi bóng đại hố sâu làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng đồng tử hơi co lại. Nghĩ biện pháp chặt đứt cái đuôi của hắn. Kỷ Ngữ Khanh thấy Triệu Vân Thu cự viên biến hóa sau lực phá hoại mạnh như vậy, không muốn cứng đối cứng, quyết định chặt đứt Triệu Vân Thu đuôi, làm cho hắn biến trở lại hắng nói. Bật Giang Chỉ Ngư các nàng ứng tiếng. Dồn dập hướng Triệu Vân Thu nhảy qua đây. Mục tiêu là Triệu Vân Thu vườn quanh ở bên hông đuôi. Triệu Vân Thu nhìn ra Kỷ Ngữ Khanh các nàng là hướng về phía cái đuôi của hắn tới. Vung tay lên, lớn đại cương phong đem mặt đất cắt ra mấy đạo thật sâu câu vết. Chân đạp mạnh, mặt đất dường như cái gương vỡ nát đánh nứt ra tới. Nhất cử nhất động mang theo thiên uy một dạng lực phá hoại. Thoáng cái bức dừng Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Thật sự là Triệu Vân Thu lực phá hoại quá mạnh mẽ, chạm vào đã tổn thương. đụng chi tức tàn. Nguyên lai các ngươi cũng có sợ thời điểm. Triệu Vân Thu chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh các nàng như vậy cẩn thận từng ly từng tí, hắn khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra đắc ý thần thái, hắn chủ động hướng Kỷ Ngữ Khanh các nàng khởi xướng tiến công. Hắn nhảy, trời cao hướng Kỷ Ngữ Khanh đập tới, Kỷ Ngữ Khanh chỉ có thể tránh. Đụng một quyền rơi xuống đất, mặt đất lõm xuống, đất nứt ra mặt hướng bốn phía khuếch tán ra. Ta tới gánh, các ngươi tìm cơ hội. Hoàng Đông Lai biết tiếp tục như vậy không được, chuẩn bị gánh thương tổn làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng DPS. Uống Hoàng Đông Lai cắn răng cực hạn vận chuyển kim cương bất hoại thần công, làm cho thân thể bành trướng biến thành tiểu cự nhân, chính diện hướng Triệu Vân Thu nghênh đón. Ta liền thích ngươi như thế dũng người. Triệu Vân Thu chứng kiến Hoàng Đông Lai muốn cùng hắn cứng đối cứng, lúc này một quyền đánh tới. Đụng cao thấp quyền va chạm một khắc kia, Hoàng Đông Lai sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một giây kế tiếp Hoàng Đông Lai té bay ra ngoài, hắn ở bay ngược trong quá trình lật lăn lộn mấy vòng, mới điều chỉnh tốt tư thái, hai chân tiếp xúc mặt đất. Hai chân, trên mặt đất vẽ ra hai đường rãnh thật sâu mới để cho thân thể nàng dừng lại. Dừng lại, khóe miệng hắn đổ máu, nắm tay đang run rẩy. Giang Chỉ Ngư các nàng ở Triệu Vân Thu một quyền đem Hoàng Đông Lai, đánh bay ra ngoài một khắc kia, cũng đã gần Triệu Vân Thu thân, tất cả đều liếc cái kia đuôi. Nhưng Triệu Vân Thu, làm sao lại làm cho Giang Chỉ Ngư các nàng chặt đứt cái đuôi của hắn, khí bay vọt, một cước đạp, cự đại khí lưu hướng ra phía ngoài bài xích đi ra ngoài, lại Tiểu Vân bọn họ bị tức bạo nổ thổi bay đi ra ngoài. Chỉ có Kỷ Ngữ Khanh vào thời khắc ấy, dẫm ở Giang Chỉ Ngư đầu thương bên trên, Giang Chỉ Ngư hội ý, đầu thương đảo qua, tiễn đội trưởng đi qua. Kỷ Ngữ Khanh một gần người, liền huy kiếm chém xuống. Chỉ là Triệu Vân Thu linh hoạt liền cùng giống như con khỉ, thắt lưng lắc một cái, hắn né tránh. Một giây kế tiếp, Kỷ Ngữ Khanh bị Triệu Vân Thu đuôi quất bay ra, làm cho Kỷ Ngữ Khanh chân tiếp xúc mặt đất, vẽ ra dài 10 mét mới dừng lại. Kỷ đội trưởng, đều đến một bước này, cũng không cần giấu giếm, lấy ra lá bài tẩy của các ngươi. Có thể là người sai gian tốt chiến ghen làm cho hắn hưng phấn lên. Khả năng hắn luôn cảm thấy Kỷ Ngữ Khanh các nàng cất giấu một tay, làm cho hắn chiến được không thống khoái. Hoàng Đông Lai sờ soạng một cái trên người xăm thân, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có đem Hắc Long phóng xuất. Hắc Long đề phòng Lý Thời đến bây giờ, cũng không có đem hắn Hồng Long từ linh sủng bên trong không gian phóng xuất, hắn tại sao phải đệ một cái thả. Lại Tiểu Vân các nàng hướng đội trưởng quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Kỷ Ngữ Khanh biết đây là ý gì, suy nghĩ một chút, nàng vẫn gật đầu một cái. Rắc rắc rắc, Lại Tiểu Vân các nàng đạt được đội trưởng cho phép, dồn dập dùng phá hiểu đan, toàn bộ đem chiến lực để thăng tới tứ giai. Lý Thời chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh, các nàng tất cả nhân viên đều đem chiến lực để thăng tới tứ giai, điều này làm cho hắn ý thức đến bọn họ võ thần, chiến độ chỉnh thể trình độ bất chi bất giác hạ xuống sắc vi chiến độ nhiều như vậy. Hoàng Đông Lai đem mình sữa tốt sau đó, lại uống xong mấy chai dịch dinh dưỡng, lần nữa hướng Triệu Vân Thu phát động rồi xung phong. Kỷ Ngữ Khanh các nàng giống như vậy, các nàng nhất định phải nhanh đánh bại Triệu Vân Thu. Dù sao phá hiểu đan không thể có thể làm, cho các nàng vẫn duy trì cái trạng thái này, một ngày dược hiệu qua, bọn họ sẽ tất cả nhân viên tiến nhập suy yếu kỳ. Các nàng được ở thời gian có hạn, đánh bại Triệu Vân Thu còn có Lý Thời bọn họ. Ngay từ đầu Triệu Vân Thu còn rất hưng phấn. Dần dần hắn không hưng phấn nổi 46 dù sao hắn không phải ngũ giai, hắn đối mặt là 8 cái tứ giai chiến lực, nếu như là phổ thông tứ giai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.